Chương 625, Cao Cầu trả thù. Tối hôm đó, Lý Đại Khí uống chút rượu tăng thêm lòng dũng cảm, liền cầm vật phẩm con trai ủy thác tiến tới phủ thái úy. Phủ thái úy cách phố Băng Quỷ rất gần, chỉ đi một dặm được xe bò liền dừng lại trước cửa phủ thái úy. Lập tức có một binh sĩ đứng gác chạy tới can thiệp, không cho phép dừng xe nơi này. Lý Diên Khánh đi xuống xe bò cười nói, ta là Lý Đông chủ của Bảo Nghiên trai, đặc biệt tới thăm hỏi thái úy, xin thông báo một chút. Đông chủ của Bảo Nghiên trai cũng coi như người nổi tiếng tại Kinh Thành, binh sĩ lập tức tươi cười, ngài có việc gì? Có chút việc tư. Muốn quấy nhiễu thái úy một chút, thỉnh cầu tiểu huynh để đi thông báo một chút. Nói xong, y đưa một thỏi 10 lạng bạc vào tay binh sĩ. Lý Diên Khánh đã trải qua vô số lần quan hệ với quan phủ, biết rõ uy lực của những người giữ cửa này. Họ cầm lông gà làm lệnh tiễn, căn bản không đi bẩm báo, cứ trực tiếp nói chủ quan đã nghỉ ngơi, không cho họ đủ chỗ tốt, Cao Cầu đừng hòng biết y đã tới. Binh sĩ lập tức cười nói, Lý viên ngoại chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo ngay. Tiểu Tam Nhi, nói chuyện với Lý viên ngoại cẩn thận, ta đi vào bẩm báo một chút. Binh lính này ám chỉ với đồng bạn. Họ đã nhận được chỗ tốt. Lúc này, Cao Cầu còn chưa nghỉ ngơi, đang viết một bản báo cáo trong thư phòng. Bởi vì Lưu Diên Khánh thảm bại trong Bắc Phạt, Cao Cầu ít nhiều chịu chút liên lụy, bị quan gia Triệu Cát phê bình một trận, giao trách nhiệm y bồi dưỡng nhân tài quân đội cẩn thận, hai ngày này y đang vắt hết óc lựa chọn nhân tài trong cấm quân. Lúc này, có binh sĩ bẩm báo ngoài cửa, khởi bẩm thái úy, Lý Đông chủ Bảo Nghiên trai có việc riêng cầu kiến. Cao Cầu không liên hệ nhiều với thương nhân, y vừa muốn thuận miệng nói không gặp, bỗng nhiên ngừng lại. Đông chủ Bảo Nghiên trai không phải phụ thân của Lý Diên Khánh sao? Đây chắc chắn là Lý Diên Khánh có chuyện gì muốn tìm y. Y trầm ngâm một chút, mời hắn tới phòng khách quý chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Cao Cầu biết Lý Diên Khánh vừa tới Kinh Triệu không lâu, lúc này để phụ thân hắn tới tìm y, chắc chắn có mâu thuẫn với Dương Lân. Dương Lân này cũng hoang đường, lấy phó chống chính lại có quả ngon gì để ăn, người ta mượn tay người Khương là có thể xử lý gã. Nghĩ tới mượn đao giết người, mặt Cao Cầu hơi nóng lên. Năm đó vì khiến chủng sư đạo rơi đài, y đã từng mượn tay người Tây Hạ muốn giết chết Lý Diên Khánh. Lúc này, Lý Diên Khánh tìm tới y, chẳng lẽ hắn thực sự không quan tâm thù cũ rồi? Cao Cầu thầm suy nghĩ. Liền thay đổi quần áo, chắp tay đi tới phòng khách quý. Lý Đại Khí ngồi uống trà trong phòng khách quý, nhưng trong lòng lại không vui vẻ. Tên tiểu tử hỗn đảng này, đến giờ một tên tâm phúc trong triều cũng không có, cuối cùng còn phải để mình ra mặt, một kẻ thương nhân như mình, sao có thể làm nhiều loại chuyện này, để Tào gia ra mặt không tốt sao? Lý Đại Khí mắng con trai trong lòng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ho, là Cao Cầu tới. Lý Đại Khí vội vàng đứng dậy không người thi lễ, tiểu dân Lý Đại Khí quấy rầy thái úy nghỉ ngơi rồi. Cao Cầu cười híp mắt khoát tay, Lý viên ngoại quá khách khí rồi. Thật ra ngươi cũng không phải tiểu dân, có tước vị mà. Lý Đại Khí ngây người một chút, lúc này mới nhớ tới mình có tước vị. Y cười khổ một tiếng lắc đầu nói, tước vị lớn như hạt vừng sao có ý tứ khoe khoang trước mặt thái úy, truyền ra ngoài làm trò cười cho người khác. Cao Cầu cười ha ha, Lý viên ngoại thực biết nói chuyện, mời ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Lý Đại Khí cũng không vòng vo, đưa một phong thư cùng một chiếc hộp cho Cao Cầu. Hôm nay ta đặc biệt đến đây làm người đưa tin tức cho Khuyển Tử. Cái hộp và lá thư này là hắn nhờ ta chuyển cho thái úy, lời khác thì không có. Ta sẽ không quấy rầy thái úy, cáo từ trước. Vất vả Lý viên ngoại rồi, về sau Bảo Nghiên trai có gì khó xử, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ dốc sức. Đa tạ thái úy, Đại Khí khắc ghi trong lòng, cáo từ. Cao Cầu cho Lý Diên Khánh đủ thể diện, tiễn Lý Đại Khí ra tới cửa phủ. Nhìn y lên xe bò rời đi, lúc này mới cầm hộp và thư trở về thư phòng của mình. Y ngồi xuống mở thư ra trước, nhưng chỉ nhìn mấy hàng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng mở hộp ra, trong hộp là thông tin bí mật của Dương Lân và đồng quán. Cao Cầu liền tức giận lồng ngực muốn nổ tung. Y nắm chén trà ném mạnh vào tường. Ầm một tiếng, chén trà lập tức vỡ nát. Lúc trước Tây Hạ thất bại, nhiều đại tướng tâm phúc như vậy y cũng không bảo đảm. Chỉ bảo đảm một mình Dương Lân, không nghĩ tới gã lại phản bội mình, lại sớm âm thầm đầu nhập đồng quán. Cao Cầu tức giận gần như muốn thổ huyết. Đồng quán lão tặc, nếu lão tử không giết ngươi tuyệt đối không phải họ Cao. Cao Cầu hận nghiến răng nghiến lợi. Đồng Quán không chỉ hoàn toàn đắc tội Cao Cầu khi bình định Phương Tịch, sau khi bắt phạt lần thứ nhất thảm bại, Đồng Quán ghi ra danh sách người có trách nhiệm, gần như nhổ tận gốc thế lực của Cao Cầu tại Tây Quân. Hai người họ đã trở thành thế không đội trời chung. Qua nửa ngày Cao Cầu mới chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp tục đọc thư của Lý Diên Khánh. Trong thư Lý Diên Khánh chỉ ra tội lớn của Dương Lân, bán trộm quân tư, cấu kết người Khương, chứng cứ vô cùng xác thực, đã báo cáo triều đình, hy vọng triều đình nghiêm trị. Ở cuối thư, Lý Diên Khánh nhắc tới Hàn Thế Trung, nói Hàn Thế Trung bị Dương Lân chèn ép bài xích, mình muốn đề bạt gã làm thống lĩnh, mặt khác còn muốn đề bạt Tào Tính làm thống lĩnh, hy vọng có thể nhận được ủng hộ của Cao Thái Úy. Cao Cầu đương nhiên biết Hàn Thế Trung, ái tướng của Tâm Phúc Lưu Diên Khánh. Cũng coi như người của y, Lý Diên Khánh muốn đề bạt Hàn Thế Trung, hiển nhiên đang lấy lòng y, trải đường để đề bạt Tào Tính. Cao Cầu gật đầu, Lý Diên Khánh này quả thực thành thục, vừa vặn chủng sư đạo lui sĩ, hậu trường quân đội của hắn không còn, người này đáng để y lôi kéo. Cao Cầu suy nghĩ, chuyện này vẫn phải chờ báo cáo rồi nói, y còn cần nói chuyện với Cao Thâm một chút. Hai ngày sau, báo cáo chính thức của Phủ Kinh Triệu đưa tới Ngự Sử Đài. Nếu là báo cáo của Lý Diên Khánh đưa tới, Ngự Sử Đài liền không giữ lại, họ lập tức sao chép ra hai bản gửi cho Xu Mật Viện và Binh Bộ. Cao Thâm vừa tới quan phòng ngồi xuống, liền nhìn thấy báo cáo trên bàn y, kỳ thực về vụ án này hôm qua y đã nghe được chút phong thanh từ Tào gia, mặc kệ dùng tội danh gì, bản chất đều là Lý Diên Khánh cướp đoạt quân quyền. Võ tướng chính ngũ phẩm và quan văn chính ngũ phẩm không giống nhau, địa vị thấp hơn nhiều. Những bản án tham quan thế này mấy năm nay rất nhiều, người có chỗ dựa thì bảo đảo, không có hậu trường thì nghiêm trị, lệ cũ là như thế, phần lớn là dơ cao đánh khẽ, bị giáng chức điều đi. Chỉ là vụ án này dính đến quân quyền của Lý Diên Khánh, lại liên quan tới Cao Cầu và Đồng Quán. Tăng thêm tư thông với người Khương đang bạo loạn, khiến Cao Thâm phải cẩn thận. Y xem kỹ báo cáo hai lần, từ miêu tả của báo cáo hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực. Điểm duy nhất không ổn chính là Lý Diên Khánh giết 5 tên thiên tướng và mấy tên thân binh. Đương nhiên trong trạng thái chiến tranh chủ tướng có quyền giết bộ hạ không tuân tướng lệnh, nhưng lúc giết người rốt cuộc có phải trong trạng thái chiến tranh hay không, điều này hơi khó nói. Đang lúc trầm tư, trong viện vang lên giọng của Cao Cầu, Cao Đồng Tri có đó không? Cao Thâm vội vàng cười ha ha đi ra ngoài đón, là trận gió thơm nào thổi Thái Úy tới đây rồi. Ba ông lớn của Xu Mật Viện. Đồng Quán đảm nhiệm tri Xu Mật Viện sự, cũng chính là Xu Mật Sứ. Cao Cầu đảm nhiệm phán Xu Mật Viện sự. Cao Thâm đảm nhiệm đồng Xu Mật Viện sự. Hai chức bên trên thực tế là chức phó, địa vị của Cao Cầu cao hơn một chút, nhưng Đồng Quán và Cao Cầu đều mặc kệ công việc cụ thể, trên thực tế thực quyền của Xu Mật Viên nằm trong tay Cao Thâm. Đương nhiên, Đồng Quán và Cao Cầu đều có quyền hỏi tới chuyện của Xu Mật Viện, mà Cao Thâm đều phải nghiêm túc đối đãi. Cao Cầu thở dài, tâm tình quả thực rất xấu. Thái úy vào trong ngồi đi. Bên ngoài gió lớn. Cao Thâm nói một câu hai ý, Cao Cầu gật đầu. Y đương nhiên nghe hiểu Cao Thâm, gió này chính là Đồng Quán, chỉ sợ Đồng Quán sẽ không từ bỏ ý đồ trong chuyện này. Đi vào quan phòng ngồi xuống, Cao Cầu cũng không vòng vèo, trực tiếp nói, ngươi cũng nhìn thấy bản án Phủ Kinh Triệu gửi tới rồi chứ. Phủ Kinh Triệu? Là bản án nào? Cao Thâm cố ý giả bộ hồ đồ hỏi. Bản án Dương Lân, sáng sớm nay vừa mới đưa lên. Ánh mắt sắc bén của Cao Cầu chăm chú nhìn đối phương. Hóa ra là vụ án đó. Cao Thâm vội vàng lấy báo cáo dưới bàn ra, tự giễu nói, vừa mới cầm lên, còn chưa xem kỹ. Báo cáo này ta đã xem kỹ rồi, có thể nói vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dĩ nhiên lại tư thông với người Khương. Hiện giờ người Khương bạo loạn có liên quan tới Tây Hạ, ta hoài nghi người này tư thông với Tây Hạ, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ không đủ để cảnh cáo chư quân đóng giữ biên cảnh. Cao Thâm thận trọng nói, nghe nói Dương Lân này là do một tay Lưu Diên Khánh đề bạt lên. Cao Cầu vung tay, không liên quan tới việc ai đề bạt, ta chỉ nói vụ án này, thái độ của Xu Mật Viện chúng ta nhất định phải sáng tỏ, nếu không giết hắn, sẽ còn xuất hiện người thứ hai người thứ ba tư thông với nước địch. Cao Thâm gật đầu, kỳ thực ý kiến của ta cũng nhất trí với Thái Úy. Nhưng chỉ sợ đồng Thái Úy cũng sẽ hỏi tới vụ án này. Cao Cầu hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ hỏi qua, vụ án này cắt vào thịt hắn mà. Ngừng một chút, Cao Cầu lại nói, chẳng qua hiện giờ hắn còn đang đóng cửa hối lỗi, chúng ta không nên quấy rầy hắn tỉnh táo lại. Vụ án này chúng ta ký tên trực tiếp báo cáo tri chính đường, để Lý Diên Khánh tiến vào trạng thái sớm một chút, dẫn quân bắt phạt. Đóng cửa hối lỗi kỳ thực là tạm thời cách chức tỉnh táo lại, hôm nay vừa vặn là ngày đóng cửa hối lỗi cuối cùng của đồng quán, Cao Cầu hiển nhiên muốn nắm cơ hội ngày cuối cùng này để làm cho gạo nấu thành cơm. Nếu như quyết nghị của Xu Mật Viện đã đưa lên, đồng quán muốn phản đối cũng chỉ có thể đi tìm thiên tử nói chuyện, quá trình bình thường lão đã đi không thông, hoặc là lão đi tìm vương phủ, để vương phủ đẩy báo cáo này của Xu Mật Viện tại tri chính đường trở về. Cao Thâm đương nhiên biết, mình ký báo cáo này sẽ đắc tội đồng quán, chẳng qua Tào lão gia tử cũng đã nhờ y, cửa này của Lý Diên Khánh y nhất định phải giúp đỡ. Cao Thâm trầm ngâm một chút rồi nói, như vậy đi. Ta có thể ký tên gửi báo cáo cùng thái úy, nhưng trình tự bình thường cũng phải đi. Ta sẽ phái mấy người tới phủ Kinh Triệu xác minh. Nếu như báo cáo không đúng sự thật, vậy ta vẫn phải đưa ra báo cáo bổ sung. Dựa theo đường tắt bình thường, hẳn là phái người xác minh trước, Xu Mật Viện nhắc lại giao báo cáo. Cao Thâm tiền trảm hậu tấu, hiển nhiên cho Cao Cầu đủ thể diện, Cao Cầu sao lại không biết. Y đứng dậy cười nói, đa tạ đồng tri hỗ trợ, vụ án này cứ giao cho ta, ta sẽ phái người đi xác minh, sẽ không cho một số người có ý kiến với đồng tri. Cao Thâm gật đầu, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Chương 626, tin tức kinh thành cũng không phải Cao Cầu suy nghĩ thay Cao Thâm mới muốn kéo bản án qua, y thuần túy là muốn chọc đồng quán, ta đang chơi xỏ người của ngươi, ngươi làm gì đi. Sáng sớm hôm sau, đồng quán xanh mặt xuất hiện trong quan nhà Xu Mật Viện. Lão bị cấm túc cũng không phải lão không biết tình hình triều đình. Báo cáo hôm qua vừa đưa tới triều đình, tâm phúc lão xếp vào binh bộ lang trung Liễu Khải Minh liền chép lại một bản sao gửi cho lão. Mặc dù Dương Lân tư thông với người Khương cũng khiến đồng quán cực kỳ nổi nóng, nhưng Dương Lân là nhân vật quan trọng lão cài vào Tây quân. Bởi vì ba lần thất bại ở Tây Hạ và chính phạt Liêu quốc, tổn hại hơn 30 vạn binh, quyền lực và địa vị trong quân đội của đồng quán cũng không lớn bằng lúc trước, tâm phúc lão xếp vào các nơi qua mấy chiến dịch đều tổn thất hầu như không còn. Lão bỏ ra rất nhiều công sức mới kéo được Dương Lân từ phía Cao Cầu, đồng quán vốn muốn đặc biệt đề bạt gã đảm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu. Không ngờ quan gia lại bổ nhiệm Lý Diên Khánh làm đồng tri phủ Kinh Triệu trong lúc cấm túc lão. Càng không nghĩ tới trong mấy ngày ngắn ngủi, thế cục trú quân Kinh Triệu thay đổi nhanh chóng. Dương Lân bị Lý Diên Khánh bắt lại với tội danh nặng nề. Quả thực đánh cho đồng quán trở tay không kịp. Lão còn tưởng rằng sau khi xuất chinh Lý Diên Khánh sẽ chậm rãi gọt bớt quân quyền của Dương Lân. Trên đường đi đều có quan viên đang chào hỏi lấy lòng lão, tự như lão vừa mới rời khỏi Lao Thành Doanh vậy. Sắc mặt đồng quán càng thêm âm trầm, nếu không phải hôm nay lão có việc, lão đã sớm quăng mấy cái bạt tai thật mạnh cho những quan viên không biết tốt xấu này. Đồng quán đi vào quan phòng của Cao Thâm, hắn giọng một tiếng. Cao Thâm sớm đã tươi cười ra đón, thái úy ở nhà điều dưỡng một thời gian, trông sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Cao Thâm rất biết cách nói chuyện. Đồng quán nổi giận trong bụng lại không phát ra được, đành hừ một tiếng. Cao đồng tri hận ta không thể dưỡng bệnh thêm mấy tháng nữa mới đúng chứ. Thái úy nói quá lời, khoảng thời gian này thái úy không ở đây, địa vị Xu Mật Viện chúng ta rất ngàn trượng tại triều đình, ta nói với quan viên thủ hạ, Xu Mật Viện không thể không có thái úy tọa trấn. Sắc mặt đồng quán giãn xuống một chút, đi vào quan phòng ngồi xuống. Cao Thâm vội vàng phân phó thủ hạ dâng trà. Đồng quán vung tay, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một chút chuyện của Dương Lân. Còn chưa có phái người đi xác minh. Tại sao ngươi lại đưa báo cáo lên, điều này không hợp quy tắc mà. Nếu như Dương Lân bị oan uổng thì làm sao bây giờ? Cao đồng tri, ta biết ngươi là người làm việc theo quy tắc, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Cao Thâm thở dài, chuyện này thái úy quả thực oan uổng ta rồi. Lời này là sao? Ta vốn cũng muốn xử lý theo quy cũ, nhưng vừa sáng hôm qua Cao thái úy tìm tới ta, trực tiếp cầm bản án đi. Vụ án này là hắn đưa lên, không liên quan tới ta. Nhưng đồng tri cũng đã ký tên, lại đóng dấu, tại sao lại không liên quan chứ? Cao Thâm cười nhạt một tiếng, đây chỉ là một ân tình mà thôi. Ai bảo chức vụ của ta thấp hơn người khác chứ? Nếu như thái úy cũng cầm bản án như vậy tìm ta, ta cũng sẽ ký tên đóng dấu như vậy. Đồng Quán thầm mắng một tiếng cáo già. Lão đương nhiên hiểu được Cao Cầu đâm mình một đao sau lưng, nhưng hiện giờ lão chẳng còn quan tâm tìm tới Cao Cầu tính sổ. Lão trầm ngâm một chút hỏi, đồng tri cảm thấy vụ án này có khả năng vãn hồi hay không? Cao Thâm đi tới đóng cửa phòng, nhỏ giọng nói, chiều hôm qua Cao Thái Úy đã trực tiếp đưa vụ án này tới chỗ quan gia, căn bản không trải qua tri chính đường. Cái gì? Đồng Quán lập tức sùi bọt mép, mở to mắt nhìn Cao Thâm, tại sao hắn dám? Ta cũng cảm thấy việc này quá ồn ào. Cao Thâm thở dài một tiếng. Lại thấm thía nói với Đồng Quán, chứng cứ của vụ án này vô cùng xác thực, Cao Thái Úy phái tâm phúc của mình đi xác minh rồi, đã không có khả năng lật lại bản án. Việc này lại quan hệ tới người Khương bạo loạn, nói không chừng còn liên quan tới Tây Hạ. Ta tự mình khuyên Thái Úy một câu, cố gắng giữ yên lặng đi. Đừng dẫn lửa lên người mình. Đồng Quán khắc chế lửa giận trong lòng. Gật đầu, đồng tri nói đúng, có người đang cầm đao chờ ta phía trước. Vụ án này ta nhận thua rồi. Đồng Quán hết sức buồn bực trong lòng, đẩy cửa ra ngoài, đi tới trong viện, lão ngửa mặt lên trời thở một hơi ngột ngạt. Nghiến răng nghiến lợi nói, Cao Cầu, chúng ta nhìn xem. Giết! Tiếng trống to vang lên trên diễn võ trường, hai đội quân va vào nhau, chém giết kịch liệt. Mười mấy kỵ binh căng thẳng nhìn chằm chằm mỗi binh sĩ đỏ sức. Kịp thời hô binh sĩ đã bị thương hoặc bỏ mình rời khỏi diễn võ trường. Ở giữa đội ngũ, Hàng Thế Trung đã được đề bạt làm đại thống lĩnh, mặt mũi lạnh lùng chăm chú nhìn mỗi binh sĩ trên chiến trường. Gã đánh giá toàn bộ tác chiến mô phỏng, quyết định thắng bại cuối cùng của hai đội quân. Dương Lân đã bị bắt 8 ngày rồi, Lý Diên Khánh chỉnh hợp quân đội hoàn thành. Hắn đề bạt Tào Tính và Hàng Thế Trung làm tả hữu thống lĩnh, Tào Mãnh và Cao Sủng đảm nhiệm thiên tướng. Hai ngày tiếp theo, quân đội sẽ xuất chinh Bắc Phạt. Quân đội trải qua 8 ngày tập huấn tăng cường, bộ mặt quân đội đã rực rỡ hẳn lên. Lại thêm Lý Diên Khánh ban thưởng toàn bộ bạc tham ô cho quân đội, khiến sĩ khí tăng vọt, hoàn toàn khác biệt với đội quân 8 ngày trước. Trên khán đài bên cạnh diễn võ trường, Lý Diên Khánh và Tào Tính đang đứng ngoài quan sát diễn luyện. Tào Tính nhếch miệng cười ha ha nói, lão Lý, biện pháp diễn luyện thực chiến này quả không tồi. Giống như Linh đang dịu dược cao da chó kia. Vừa dáng là Linh. Sau khi Tào Tính thỉnh thoảng nghe được xưng hô, lão Lý, này từ miệng Vương Quý, gã cũng không chút khách khí cầm tới, Lý Diên Khánh là em rể của gã, gã đương nhiên có thể xưng hô như vậy. Lý Diên Khánh có vẻ tâm sự nặng nề. Hiện giờ Dương Lân còn đang nhốt trong lao thành doanh, quan viên Xu Mật Viện phái tới xác minh đã trở về từ lâu, nhưng phương án xử lý Dương Lân lại chậm chạp không xuống. Lão Lý, không phải ngươi lo lắng tên kia lại được phục quan nguyên chức chứ? Trong mắt Tào Tính lóe lên vẻ trêu chọc. Thôi đi. Nên lo lắng chính là ngươi, hắn phục quan nguyên chức, người thú nhất chính là miễn chức của ngươi. Lý Diên Khánh tức giận đáp lại một câu. Nói lời này giống như ta coi trọng chức vụ thống lĩnh này vậy. Hiện giờ nói dễ nghe, không biết là ai vừa mặc sơn văn giáp liền soi gương một đêm trong đại trướng. Mặt Tào Tính đỏ lên. Vội vàng đổi chủ đề, nói thật, có phải ngươi đang lo lắng triều đình truy cứu chuyện khao quân 5 vạn lạng bạc kia? Lý Diên Khánh lắc đầu, 5 vạn lạng bạc vốn nên thuộc về quân đội, ta thưởng cho binh sĩ không có vấn đề gì. Ta đang lo lắng Đồng Quán lại làm con thiêu thân, không phê chuẩn chức thống lĩnh của các ngươi, mà phái người khác tới. Đây đúng là chuyện Lý Diên Khánh lo lắng, Trương Ngốc Tử đi rồi. Lý Qua Tử lại tới, cuối cùng Đồng Quán vẫn không chịu thiệt thòi. Không có Tào Tính và Hàng Thế Trung chống đỡ phía dưới, hắn không dễ nắm đội quân này trong tay. Mặc kệ nó. Giọng Tào Tính hơi run lên an ủi Lý Diên Khánh, cùng lắm lại đi làm thiên tướng là được. Tào Tính nói bản thân không lo lắng đương nhiên là nói dối, lão gia tử trong nhà Hận không để họ làm binh sĩ 10 năm trước rồi mới từ từ đề bạt, theo lời lão gia tử nói, 50 tuổi lên làm thiên tướng cũng không muộn, quan trọng là phải dốc sức vì nước. Nhưng tới làm thủ hạ Lý Diên Khánh, lập tức thăng lên thiên tướng. Mấy tháng sau nhảy lên thành thống lĩnh. Nói thật, lần đầu làm thống lĩnh càng khiến cho gã lưu luyến hơn lần đầu được chơi gái, nếu để cho gã trở về làm thiên tướng, gã cũng muốn tự tử. Đúng lúc này, có binh sĩ chạy tới bẩm báo, Mã Thông Phán tới rồi, nói có chuyện gấp tìm thống chế. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Mã Thiện tới đây làm gì? Mặc dù kỳ quái trong lòng, nhưng Lý Diên Khánh vẫn nhanh chân bước ra ngoài đại doanh. chỉ thấy Mã Thiện mặt mũi thất vọng nhìn qua kỹ quán và quán rượu người đi phòng trống đối diện. Ngày đầu tiên Lý Diên Khánh Chỉnh Quân đã ra lệnh cưỡng chế những quán rượu kỹ quán này chuyển đi trong 3 ngày. Mã Thông phán tới quân doanh, thực sự là khách quý ít gặp nha. Lý Diên Khánh cười ha ha ra đón. Mã Thiện bất đắc dĩ nói, lúc đầu muốn uống chén rượu đối diện, không nghĩ tới đều bị ngươi đuổi đi rồi. Được rồi, lần sau lại mời ngươi uống rượu đi. Mời thống phán vào doanh nói chuyện. Mã Thiện lắc đầu, quân doanh quá nhiều quy củ, ta không thích. Thật ra tìm ngươi nói chuyện, ta vừa nhận được tin tức ở Kinh Thành. Ánh mắt Lý Diên Khánh sáng lên, nhìn hai bên vung tay nói, nếu không chúng ta đi dạo một chút. Mã Thiện gật đầu, đi theo Lý Diên Khánh tới một lối nhỏ bên cạnh, không xa là một ngọn núi nhỏ. Một tòa tháp canh dựng thẳng trên sườn núi, có thể nhìn thấy hơn 10 dặm. Ta vừa nhận được tin tức ở Kinh Thành, chuyện Dương Lân, thiên tử đã phê xuống rồi. Lý Diên Khánh biết huynh trưởng Mã Vi Dân của Mã Thiện là tâm phúc của Thái Kinh, y chắc chắn nhận được tin tức từ chỗ huynh trưởng. Vậy nói ra sao? Giải vào kinh sử tử. Nghe nói thiên tử nổi giận, mắng to Đồng Quán một trận. Đồng Quán muốn đẩy trách nhiệm cho Cao Cầu, kết quả bị thái tướng nói một câu, lúc bình định phương tịch dường như không nghĩ tới Cao Thái Úy, thiên tử càng thêm phẫn nộ, hạ chỉ để Đồng Quán cảnh tỉnh 3 tháng. Thực sự là khiến người ta vui sướng nha. Lý Diên Khánh hơi cảm khái trong lòng, vào thời khắc mấu chốt Thái Kinh lại bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua cũng không kỳ quái, Đồng Quán thua 2 trận liên tiếp, tổn hại mấy chục vạn binh lính, uy tín đã sớm mất hết rồi. Lúc này Thái Kinh đương nhiên sẽ nghiêng về phía Cao Cầu tay cầm quân quyền cấm quân. Mà Đồng Quán đi lại quá gần với Vương Phủ, đã kích Đồng Quán cũng là gọt đi cánh chim của Vương Phủ, nhất cử lưỡng tiện, Thái Kinh cớ sao không làm. Mã Thông phán, chuyện này ta nợ ngươi một ân tình. Lý Diên Khánh trầm giọng nói. Mã Thiện tới đây chính vì câu nói này của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh là người của Thái tử, lúc nào Lý Diên Khánh nói vài lời hữu ích thay y trước mặt Thái tử, y cũng có thể vào kinh. Con người Mã Thiện chưa nói tới Lại Viên Lương Thiện, nhưng cũng không phải Lại Viên độc ác, chỉ là tương đối bình thường, kiểm tra đánh giá mấy năm liên tục đều là trung thượng, dựa vào kiểm tra đánh giá này không vào được triều đình, Mã Thiện chỉ có thể tìm đường khác. Đại ca Mã Vi Dân của y là tâm phúc của Thái Kinh, nhưng tuổi tác Thái Kinh đã cao rồi. Nhiều nhất 2-3 năm sẽ hoàn toàn lui sĩ, đoán chừng cũng không giúp được y nhiều. Cho nên Lý Diên Khánh tới, khiến y thấy được một con đường khác, nói không chừng y có thể thông qua quan hệ của Lý Diên Khánh ông lấy đùi thái tử. Ha ha! Đồng tri quá khách khí rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta trở về thôi. Mã Thiện chắp tay với Lý Diên Khánh một cái, quay người rời đi. Lý Diên Khánh đứng trên sườn núi đưa mắt nhìn Mã Thiện đi xa. Hắn rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Đồng Quán bị phạt lần nữa, điều này có nghĩa đảm nhiệm thống lĩnh không có gì ngoài ý muốn, ân tình này Cao Cầu dù thế nào cũng trả lại cho hắn. Chương 627, lại xuất chinh lần nữa tin tức của Mã Thiện chỉ đến sớm hơn một ngày. Trời vừa sáng ngày hôm sau, quan viên Xu Mật Viện cũng chạy tới quân doanh. Tuyên đọc phương án xử lý vụ án Dương Lân. Dương Lân thân mang 2 tội lớn đầu cơ trục lợi quân tư và tư thông kẻ địch, giải vào kinh thành xử trảm. Phương án chỉnh quân của Lý Diên Khánh được Xu Mật Viện phê chuẩn, Tào Tính và Hàn Thế Trung chính thức đảm nhiệm chức thống lĩnh, giao trách nhiệm Lý Diên Khánh lập tức dẫn quân Bắc chinh, bình định người Khương bạo loạn Bắc Bộ Thiểm Tây Lộ. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, tiếng trong trận tập kết gõ vang ầm ầm. Các binh sĩ vọt ra từ quân doanh 4 phía. Nhanh chóng tập kết tại diễn võ trường. Đây là nội dung Lý Diên Khánh muốn diễn luyện mỗi ngày, 1.200.000 binh sĩ nhất định phải hoàn thành tập kết trong 50 tiếng trống, đến trễ một lần, đánh 30 quân côn. Sau khi mấy trăm binh sĩ bị đánh trượng mấy ngày liên tục, trên cơ bản các binh sĩ đều không đến trễ. 50 tiếng trống kết thúc, 1.200.000 binh lính tập kết hoàn tất, trên diễn võ trường lặng ngắt như tờ, chỉ có gió sớm se lạnh lướt qua đại kỳ phát ra tiếng vung vút. Lý Diên Khánh đứng trên đài cao, chăm chú nhìn 1.200.000 binh sĩ đứng thẳng hàng. Nếu như không có gì bất ngờ, đội quân này chính là căn cơ của hắn, hắn nhất định phải nắm thật chắc cơ hội lần này. Các vị huynh đệ! Giọng nói vang dội của Lý Diên Khánh quanh quẩn trên đầu các binh sĩ, hắn lạnh lùng xử lý Dương thống lĩnh và 5 tên thiên tướng, khiến tất cả tướng sĩ tràn ngập e ngại với hắn, mãi cho đến khi hắn thưởng toàn bộ 5 vạn lạng bạc tang vật cho các tướng sĩ, các binh sĩ mới có thêm vài phần tôn trọng, trở nên kính sợ. Qua một giờ tiếp theo, chúng ta sẽ tập kết Bắc Thượng, một trận đại chiến mới đang chờ chúng ta. Có người sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Sợ mình mất mạng tha hương. Nhưng chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, việc Lý Diên Khánh ta cần làm chính là dẫn mọi người giành được thắng lợi. Các huynh đệ, lấy dũng khí và lòng tin của các ngươi ra, Lý Diên Khánh ta nam chinh bắc chiến, chưa bao giờ thua trận, lần này chúng ta cũng sẽ không thất bại, dùng sắt và máu của chúng ta đúc lên quân đội mạnh nhất Đại Tống đi. Tiếng cổ vũ dõng dạc của Lý Diên Khánh còn quanh quẩn bên tai các binh sĩ, đại quân đã xuất phát rồi. Vì lần bắc chinh này phủ Kinh Triệu đã động viên 1.000 xe lớn và 5.000 hương binh phủ Kinh Triệu, xe ngựa chuyên chở các loại quân tư lương thảo xen lẫn trong đại quân Bắc Thượng. Tác dụng của hương binh chính là vận chuyển vật tư, chủ yếu phụ trách hậu cần. Mặc dù lộ trình viễn chinh chỉ hơn 700 dặm, nhưng đại quân Bắc Chinh vẫn phải huy động nhân lực, không chỉ vận dụng hương binh, các huyện ven đường cũng nhất định phải bỏ người bỏ lực, giúp đỡ hậu cần vật tư của quân đội Bắc Thượng. Nói chính xác, đội quân này của họ là viện quân. Người Khương bạo loạn không phải lần đầu, trước kia vận dụng sương quân địa phương là có thể trấn áp được. Nhưng lần bạo loạn này thì khác, người Khương lại gây dựng quân chính quy, có vũ khí sắc bén và khôi giáp kiên cố. Lại thêm phổ biến cưỡi ngựa, giết cho mấy vạn sương quân tan rã, quan phủ các châu đành phải cầu viện triều đình. Cũng may năng lực công thành của người Khương cực yếu, họ tung hoành mấy châu, chỉ công hạ được 2 huyện thành nhỏ. Cũng bởi vì huyện thành thiếu tu sửa nhiều năm mà bị hạ. Quân đội phủ Kinh Triệu đi đường Kính Nguyên, xuyên qua nhiều núi lớn phía Bắc Quan Trung. Sau 4 ngày, đại quân đã tới huyện Trung Bộ của Phường Châu. Huyện Trung Bộ là nơi đặt châu nha của Phường Châu, là một thành trì trung đẳng, có thể thấy rất rõ ràng vết tích mới sửa chữa, rất nhiều tường thành tổn hại đều dùng đá lớn bổ sung. Cửa thành cũng đổi mới, không ít dân phu đang dọn dẹp sông hộ thành bị tác động. Xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh dùng roi ngựa chỉ tường thành mới tu sửa, hỏi Tri Châu Hoàng Văn đặc biệt rời thành đón tiếp hắn, quân đội người Khương đã đánh tới Phường Châu sao? Tri Châu Hoàng Văn là người lùn nhỏ, chỉ cao tới cổ Lý Diên Khánh, ước chừng 50 tuổi, bộ mặt đầy nếp nhăn và làn da đồng giống hệt Quyết Hông Khô. Hoàng Văn cưỡi trên một con lừa, thở dài nói, mấy ngày trước, một đội kỵ binh người Khương mấy trăm người vọt vào Phường Châu, giết một vòng tại Phường Châu. Cướp đi mấy ngàn cân lương thực. Chà đạp 10 nữ nhân, giết một số hương dân. Cũng may họ không tới huyện thành, khi đó tường thành còn một đoạn lỗ hổng chưa tu bổ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt quân Khương có bao nhiêu nhân mã, Hoàng Tri Châu có biết rõ không? Có chừng 5-6 ngàn người. Ta nghe chỉ huy sứ Sương quân Phu Châu nói qua một lần. Trước mắt Phương Châu có bao nhiêu Sương quân? Lý Diên Khánh lại hỏi. Hoàng Văn cười khổ một tiếng, sau một trận thảm bại, 1.000 người ban đầu chỉ còn lại hơn 300 người. Cũng không phải 700 binh sĩ tử trận, trong này có ít nhất một nửa số người đều trốn về nhà. Lý Diên Khánh cũng đã nghe nói tới, một tháng trước 2 vạn sương quân của 8 châu kịch chiến với người Khương, kết quả bị quân Khương đánh tan trong một trận chiến. Nếu không phải người Khương không giỏi công thành, chỉ sợ Trung Bộ Thiểm Tây Lộ đã sinh linh đồ thán rồi. Thật ra khu vực biên cảnh phía Bắc còn 4-5 vạn cấm quân, họ xuất binh tiêu diệt người Khương dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng triều đình quyết định để 1.200.000 cấm quân duy nhất trong địa khu Quan Trung Bắc Thượng, chỉ sợ cân nhắc tới lần bạo động này của người Khương liên quan tới Tây Hạ. Thật ra Lý Diên Khánh cũng có thể hiểu được lo lắng của Tây Hạ. Dù sao Tống Kim còn minh ước, một khi Kim binh xuôi nam tấn công Tây Hạ quy mô lớn, Tây Hạ chắc chắn phải nghênh chiến. Như vậy biên cảnh Tống Hạ Nam Bộ sẽ trống không. Cho nên dù thế nào, Tây Hạ đều phải nghĩ biện pháp kiềm chế quân Tống, phòng ngừa quân Tống thừa cơ tấn công, người Khương bạo loạn xảy ra vào thời điểm mấu chốt này cũng chẳng có gì lạ. Chỉnh quân một ngày tại Phường Châu, đại quân tiếp tục Bắc Thượng, 2 ngày sau quân đội tiến vào Phu Châu. Đại quân tiến vào Phu Châu không lâu thì dừng lại, Lý Diên Khánh hạ lệnh dựng doanh tại chỗ. Một tháng trước, Khánh Châu mới là châu bị người Khương tung hoành. Nhưng Khánh Châu hiện giờ ngoại trừ huyện An Hóa còn 3.000 sương quân tử thủ ra, khu vực khác đều bị đánh hạ toàn bộ, chiến trường chính đã chuyển dời đến Phu Châu, đại quân Lý Diên Khánh vừa tiến vào Phu Châu liền phát hiện kỵ binh do thám của quân Khương. Lý Diên Khánh lập tức lệnh Yến Thanh phái 10 đội kỵ binh trinh sát tiến tới dò xét tình hình quân địch. Trinh sát doanh của Phủ Kinh Triệu chỉ có 200 người, sở dĩ binh lực ít như vậy, nguyên nhân chủ yếu là thiếu chiến mã. Trước khi Lý Diên Khánh nhận chức, 12,000 quân đội tổng cộng chỉ có 300 chiến mã. Vốn có 2,000 chiến mã. Nhưng phần lớn đều bị quân Bắc phạt trưng dụng, lại chưa trả về. Mà người Khương thì khác, người Khương Vôn sống bằng chăn nuôi, coi như không phải nhà nào cũng nuôi ngựa, nhưng ít nhất một nửa số người đều có ngựa, kéo theo tới quân đội, 6,000 Khương binh có 4,000 là kỵ binh cũng chẳng có gì lạ. Lý Diên Khánh đứng trước bản đồ bàn bạc kế sách phá địch với hai thống lĩnh. Hàng Thế Trung bên cạnh nói, thật ra đối phó người Khương cũng không quá khó, chúng ta chỉ cần dùng sở trường tránh sở đoản, phát huy ưu thế hỏa khí, phòng ngừa sở đoản thế yếu, ta cảm thấy có lòng tin chiến thắng người Khương. Lý Diên Khánh thấy Tào Tính lắc đầu, liền nói, ngươi cứ lắc đầu là có ý gì, có ý kiến khác nói ra. Tào Tính gãi đầu nói, chẳng qua ta cảm thấy hàng tướng quân nói quá đơn giản, phòng ngừa sở đoản là không sai đương nhiên không sai, nhưng phòng ngừa thế nào? Ngoài trừ thủ thành ra không còn biện pháp khác sao? Hàng Thế Trung hơi mất hứng nói, ta chỉ nói trước một phương án, cụ thể ra sao cần thương lượng tiếp, ngươi. Không chờ Hàng Thế Trung nói lời khó nghe phía sau, Lý Diên Khánh liền ngắt lời gã, hiện giờ thương lượng phương án cụ thể còn hơi sớm, chờ sau khi tập hợp tình báo trinh sát được rồi nói. Chúng ta nói phương hướng đại khái. Hắn lại nói với Tào Tính, nói suy nghĩ của ngươi đi. Tào Tính liếc Hàng Thế Trung nói, thật ra ta cũng cảm thấy hỏa khí không tồi, chúng ta có Chấn Thiên Lôi, đây là hỏa khí sắc bén nhất. Còn có Thiết Hỏa Lôi, cũng là lợi khí đối phó kỵ binh. Nếu như không may gặp phải quân địch, vậy chỉ có thể phát huy ưu thế tên nỏ, dùng thần tí nỏ cũng có đọ sức với quân địch một phen. Lý Diên Khánh thấy thần sắc Hàng Thế Trung hơi lạnh nhạt, liền cười nói với Tào Tính, chúng ta nói chuyện ở đây, cũng không biết quân doanh xây dựng thế nào. Lão Tào, ngươi quen thuộc xây dựng quân doanh. Đi xem một chút, ta không yên lòng, sau này ta tìm ngươi bàn bạc quân tình. Tào Tính đáp lại một tiếng liền xoay người rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới cười hỏi Hàng Thế Trung, vừa rồi ngắt lời ngươi, có bực bội không? Hàng Thế Trung vội lắc đầu, ti chức không dám, chỉ là Tào tướng quân nghĩ quá chắc chắn rồi. Ta hiểu tâm tình của ngươi, lão Tào là người như vậy, có gì nói đó, không giấu được trong bụng. Nếu hắn âm hiểm giống như Dương Lân, chỉ sợ ngươi cũng không thoải mái. Ti chức hiểu được, có lẽ thời gian tiếp xúc quá ngắn, về sau rèn luyện nhiều hơn có thể thích ứng lẫn nhau. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, lão Hàng, ta biết ngươi đánh từ dưới lên từng bước một, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Nhưng ngươi cũng biết quân đội Đại Tống mục nát, lão Tào tuy là con em thế gia Công Huân, nhưng hắn rất khiêm tốn, để ý nghĩa khí, không hợp với giá đỡ con em thế gia, dựa vào điểm này là rất khó rồi. Nhưng hắn quả thực không có kinh nghiệm gì, lại thích sĩ diện, có đôi khi ra vẻ hiểu biết, lúc đó ngươi cười một tiếng là được rồi, đừng tính toán với hắn. Hàng Thế Trung yên lặng gật đầu, lời của thống chế ta nhớ kỹ. Lý Diên Khánh cười nói, sở dĩ ta đề bạt hắn làm thống lĩnh mà không phải Cao Sủng. Cũng không phải vì hắn là đệ tử Tào gia, mà hắn có một ưu điểm rất tốt, lòng trách nhiệm rất mạnh, có thể xuất phát từ đại cục, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của mình. Sau này ngươi chậm rãi hiểu rõ, tin tưởng ngươi cũng sẽ thích hắn. Mà hắn lại am hiểu thủ thành, ngươi am hiểu tiến công một thủ sẽ dễ dàng kết hợp. Ti chức hiểu được, vậy ti chức cũng đi xem dựng doanh. Lý Diên Khánh cười vung tay, đi thôi. Tiểu tử kia cũng không có kinh nghiệm dựng doanh gì, ta thực sự sợ hắn dựng hỏng doanh. Hàng Thế Trung mỉm cười, bước nhanh rời đi. Lý Diên Khánh lại đặt suy nghĩ trên bản đồ. Vùng này là cao nguyên đất vàng khe núi ngang dọc, trận đầu tiên hắn phải đánh thế nào? Chương 628, trận đầu xuất kích lúc chạng vạng tối, đám trinh sát lục tục trở về đại doanh, họ mang tới đủ loại tình báo, tập hợp những tình báo này, kỳ thực đã mở rộng thế cục. Cảnh nội Phu Châu có chừng 4 đội kỵ binh người Khương, mỗi đội kỵ binh khoảng hơn 1,000 người. Trước mắt họ đang bận rộn chia cắt địa bàn, cho nên tạm thời không có động tĩnh gì. Người Khương cũng lấy bộ lạc làm chủ, các bộ lạc đều có lợi ích của mình. Họ vốn sống ở vùng Bắc Bộ Khánh Châu, hiện giờ đã chiếm lĩnh Khánh Châu và phần lớn Phu Châu. Lúc này họ cần ngồi xuống phân phối lợi ích. Một khi tiến vào giai đoạn phân chia lợi ích sẽ sinh ra mâu thuẫn, có mâu thuẫn, phối hợp ăn ý trước đó sẽ giảm đi nhiều, với chúng ta mà nói đây chính là cơ hội. Trong đại trướng, mười mấy tên thiên tướng nghe cực kỳ chăm chú. Lý Diên Khánh lại dùng cây gỗ chỉ bản đồ nói, nơi này gọi là Dương Hoa Tử, cách chúng ta chỉ 40 dặm, nơi đó cũng có một đội quân người Khương, chừng 1.200 người, đều là kỵ binh. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân này, chúng ta có thể thu hoạch được 600-700 con chiến mã, là có thể thành lập được kỵ binh của mình, sau đó lại xâm chiếm từng bước. Nói tới đây, Lý Diên Khánh dừng lại cười nói, ta nghĩ rất nhiều người hẳn đều hiểu rõ chiến thuật của ta, đó chính là xâm chiếm từng bước, giống như con tầm, thôn phệ từng mảng người Khương. Lúc này, thiên tướng đệ nhất Doanh Cao Sủng giơ tay nói, người Khương sẽ không khoanh tay chịu chết, nếu như họ ý thức được nguy cơ, nhanh chóng liên hợp lại thì sao? Cao tướng quân nói đúng, người Khương cũng không phải kẻ ngu, chỉ ngồi ở đó chờ chúng ta xâm chiếm từng bước. Một khi họ cảm giác được nguy hiểm, chắc chắn sẽ nhanh chóng liên hợp. Tình huống này, chúng ta sẽ rút về đại doanh, treo cao miễn chiến bài. Xem họ hao tổn được hay chúng ta hao tổn được. Thấy mọi người liên tục gật đầu, Lý Diên Khánh lại tiếp tục nói, đại quân chúng ta đã tiến vào Phu Châu, nhưng dường như người Khương chưa ý thức được nguy hiểm, thực ra là do một lần thắng lợi khiến họ tê dại rồi. Lần đầu họ đánh bại 2 vạn sương quân, mà lần này chúng ta chỉ hơn 1 vạn người, họ có lòng khinh thường cũng là hợp tình hợp lý. Đây vừa vặn là cơ hội của chúng ta, lợi dụng lòng khinh thường của họ đánh cho họ một côn. Nói tới đây, đại tướng phía dưới đều hơi rối loạn, mỗi người xoa tay kích động. Lý Diên Khánh cười nói, mọi người trở về chỉnh đốn quân đội đi. Ăn no bụng ngủ đầy đủ trước. Đêm nay sẽ xuất binh. Các đại tướng lục tục rời trướng, trong trướng chỉ còn lại Lý Diên Khánh và 2 tên phó tướng thống lĩnh Hàn Thế Trung và Tào Tính. Lúc này, Lý Diên Khánh cúi đầu nhìn bản đồ không nói chuyện. Hàn Thế Trung đi tới cười nói, trận chiến đầu tiên của thống chế sẽ không thỏa mãn với 1.000 khương binh ở Dương Hoa Tử chứ. Lý Diên Khánh gật đầu, Hàn Thế Trung quả thực nhìn ra tâm sự của mình. Hắn dùng gậy gỗ chỉ vào một bộ lạc người Khương ở phía đông bắc, nơi này gọi là Bách Trượng Nguyên, cũng có hơn 1.000 khương binh ở nơi này, cách chúng ta 50 dặm. Ta muốn xử lý đội khương binh này trước, sau đó quay đầu tiến thẳng Dương Hoa Tử, một hành động tiêu diệt 2 đội khương binh, thực lực đối phương sẽ suy yếu 3 thành. Lúc này, Tào Tính vẫn luôn trầm mặt nhỏ giọng nói, nhưng sau khi chúng ta xuất binh, khương binh Dương Hoa Tử có thể tới đánh lén đại doanh hay không? Có khả năng này, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường phòng ngự tại đại doanh. Lý Diên Khánh chắp tay đi 2 bước, nói với Tào Tính, ngươi dẫn theo 3.000 huynh đệ tọa trấn đại doanh, một khi có quân địch tới đánh lén đại doanh, ngươi lập tức phái người bẩm báo cho ta. Ty chức hiểu rõ. Lý Diên Khánh lại trầm tư một lát. Lúc này mới quay đầu nói với Hàn Thế Trung, thông báo tất cả thiên tướng, xuất phát lúc canh một. Lần bạo loạn này của người Khương thật ra chỉ là một chi của người đảng Hạng, bởi vì họ rất thích mặc áo đen, cho nên gọi là Hắc đảng Hạng. Hắc đảng Hạng thuộc về chi nhánh, mà Tây Hạ lại hy vọng đánh một cái đinh vào nội bộ Triều Tống, cho nên Hắc đảng Hạng vẫn luôn lưu lại Khánh Châu. Mấy chục năm qua, Hắc đảng Hạng cũng từng gây chuyện vài lần, nhưng trên cơ bản đều đối cứng với quan phủ bởi vì nông trường và thuế phú, cũng không có mục đích khác. Nhưng lần này thì khác. Liên quan tới sự tồn vong của Tây Hạ, trong thời khắc quan trọng này, Tây Hạ rốt cuộc vận dụng quân cờ ẩn giấu mấy chục năm này. Lợi dụng Hắc đảng Hạng bạo loạn để kiềm chế quân Tống, khiến Tây Hạ không còn nỗi lo về sau. Lão tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên nắm giữ Hắc đảng Hạng gần 30 năm đã bệnh nặng. Lão có 2 con trai, trưởng tử Giả Lợi Phong Kiêu căng khó thuần, quan hệ vô cùng tốt với Tây Hạ, vẫn luôn trở thành chó săn của Tây Hạ, mà tiểu nhi tử Giả Lợi Thịnh thì tương đối bình thản, gã có khuynh hướng lý niệm của phụ thân, giữ cân bằng giữa Tống Hạ. Nhưng trong 6 bộ lạc lớn của Hắc đảng Hạng, thủ lĩnh của 5 bộ lạc ủng hộ Giả Lợi Phong, khiến Giả Lợi Phong gần hơn một bước tới vị trí tù trưởng. Chính vì nhận được sự ủng hộ của 5 bộ lạc này mới khiến Giả Lợi Phong không để ý phụ thân và huynh đệ phản đối kiên quyết, không chùn bước chấp hành chỉ thị của Tây Hạ, phát động bạo loạn tại Khánh Châu. Cho tới hiện giờ, họ tiến quân cực kỳ thuận lợi, gần như cướp đoạt toàn bộ Khánh Châu và phần lớn Phu Châu, đánh tan 2 vạn quân Tống, còn công phá 2 tòa thành trí, cướp đoạt rất nhiều tài phú và nhân khẩu. Hơn 1 tháng thế như trẻ tre, khiến Giả Lợi Phong ít nhiều hơi kiêu căng. Cho nên lúc nghe được một vạn quân Tống từ Kinh Triệu đánh tới, Giả Lợi Phong cũng không quá để trong lòng. Gã biết rõ nội tình của quân đội này, quân tinh nhuệ thiểm Tây Lộ đều điều đi bắc phạt, kết quả tổn thất gần như không còn, để lại là một số tân binh cấm quân vừa chuyển lên từ sương binh, trên danh nghĩa là cấm quân, thực tế chính là nội tình sương quân, hơn nữa còn là sương quân chân ngắn. Lúc đầu Giả Lợi Phong dự định thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn tụ tập kỵ binh cho đối phương một trọng kích, tiếc rằng mấy bộ lạc đang huyên náo túi bụi vì chuyện tranh địa bàn, nhất là tranh đoạt bãi cỏ phi nhiều dài trăm dặm hai bên bờ Trì Thủy. Nam Lợi Bộ và Khất Kết Bộ gần như muốn sử dụng bạo lực. Lúc này rất khó để tập trung họ lại. Bản thân Giả Lợi Phong cũng có tâm sự, gã rời khỏi Khánh Châu quá lâu, nghe nói phụ thân đã tới thời khắc hấp hối, lúc này chỉ có huynh đệ bên cạnh, nói không chừng phụ thân thực sự sẽ quyết tâm truyền vị trí tù trưởng cho huynh đệ. Giả Lợi Phong cũng không quá thèm muốn vị trí tù trưởng này, cùng lắm thì gã để thủ lĩnh những bộ lạc khác ủng hộ mình làm tù trưởng là được. Giả Lợi Phong muốn chính là Giả Lợi Bộ. Giả Lợi Bộ là bộ lạc lớn nhất Hắc Đảng Hạng, chia làm ba, lão Giả Lợi chiếm phần lớn nhất. Hai đứa con trai mỗi người ba thành. Lúc chia nhà phụ thân cũng bất công, Giả Lợi Thịnh nhận được rất nhiều nhân khẩu thanh niên trai tráng. Nhân khẩu thanh niên trai tráng và binh lực trong tay Giả Lợi Phong chỉ có hai thành của Giả Lợi Bộ. Người Đảng Hạng để ý thực lực hàng đầu, nếu như phụ thân cho huynh đệ mình Giả Lợi Bộ, dựa vào chút thực lực trong tay mình, chỉ sợ các bộ lạc còn lại sẽ không phục tùng. Cho nên hai ngày này Giả Lợi Phong buồn bực trong lòng, gã muốn về Khánh Châu, nhưng lại không nỡ bỏ lại bên này, tất cả mọi người không chịu rút lui từ bỏ mảnh đất phía Tây đã tới tay. Giả Lợi Phong chắp tay đi trước đại trướng. Buồn bực nhìn bầu trời đen tối như mực phía Nam. Gã tiến thì vô lực, lùi lại không nỡ, thực sự không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng Giả Lợi Phong lại không biết. Ngay lúc gã đang buồn bực mê man, quân Tống phía Nam đã bắt đầu phá cục. Bách Trượng Nguyên là một cao điểm diện tích 50 dặm, địa thế bằng phẳng cây cỏ tươi tốt, hai bên bờ Trì Thủy hướng về phía Bắc đều là cỏ xanh tươi tốt, là nơi rất tốt để chăn thả. Bảo địa chăn nuôi bên này trước mắt bị bộ lạc thứ hai của Hắc Đảng Hạng là Nam Lợi Bộ chiếm hữu, nhưng mấy bộ lạc khác đều không chịu phục, nhất là Khất Kết Bộ phía Bắc kiên quyết muốn chia một nửa lòng chảo sông. Dẫn tới hai bộ lạc mâu thuẫn gần như xảy ra nội chiến. Mấy ngày nay lực chú ý của Nam Lợi Bộ cơ bản đều ở lòng chảo sông phía Bắc, tất cả lính gác gần như đều dùng để tiếp cận Khất Kết Bộ, lại không chú ý tới quân Tống phía Nam. Có lẽ bởi vì sống tại cảnh nội triều Tống lâu dài, Hắc Đảng Hạng cũng dần tạo thành thói quen kết trại, điều này cũng do địa hình quyết định, thảo nguyên vô bờ vo tận phần lớn là cao nguyên và vùng núi, lại thêm thường có đàn sói xuất hiện. Cho nên các bộ lạc Hắc Đảng Hạng mỗi khi tới đâu việc đầu tiên là kết trại, ban ngày chăn thả, ban đêm lùa bầy cừu và gia súc trở về trại tránh sói. Sơn trại của Nam Lợi Bộ ở trên một đồi núi cao trăm trượng, đồi núi dài chừng vài dặm, cũng cứng trắng hiểm yếu. Nam Lợi Bộ có nằm mơ cũng chẳng ngờ quân Tống lại đột nhiên giết tới ngoài cửa trại lúc trời sắp sáng. Trong trại hỗn loạn, phụ nữ trẻ em kêu khóc lẫn trốn, 1000 binh sĩ thanh niên trai tráng trốn hai bên cửa trại bắn tên. Cũng may địa thế hiểm yếu, quân Tống chỉ có thể giết lên từ cửa trại. Chủ công cửa trại chính là đệ tứ doanh của Tào Mãnh, đệ tam doanh và đệ ngũ doanh trợ công, do thống lĩnh Hàn Thế Trung chỉ huy. Mặt khác Yến Thanh dẫn 200 trinh sát đi lên từ sau núi. Làm kỳ binh giết vào trại địch. Đệ tứ doanh phá trại, tam doanh ngũ doanh yểm hộ cung nỏ, nổi trống xuất kích. Hàn Thế Trung ra lệnh một tiếng, tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên ầm ầm dưới chân núi. Tiếng trống chấn động trời đất, trận hình quân Tống nhanh chóng thay đổi, chuyển từ trạng thái tập kết thành thế công, hai đội quân cung nỏ giết ra từ hai bên trái phải, đều có hơn 1000 người, tay cầm cung nỏ chạy vội, phóng tới cửa trại địch. Tào Mãnh dẫn 1000 bộ binh trường mâu đi phía trước, họ nhanh chóng xếp hàng, dùng 30 người làm một hàng, tổng cộng 30 hàng, tay cầm thuẫn lớn và trường mâu đang tiến công trong tiếng trống trận. Từng bước đi tới trại lớn của người Khương cách đó 200 bắc. Một dặm phía sau là 6000 quân Tống chuẩn bị chiến đấu, trường mâu như rừng, sát khí ngút trời, quân đội đi lại chỉnh tề, chận trùng như sóng, đi theo tiết tấu, dưới sự dẫn đầu của chủ soái Lý Diên Khánh, chậm rãi tiến về phía trước. Chương 629, vây thành đánh viện binh đại tướng thống quân của Nam Lợi Bộ là Nam Lợi Đồ gần như tuyệt vọng. Gã còn tưởng rằng quân Tống sẽ tiến công giả mã bộ phía đông trước, không nghĩ tới đao thứ nhất của quân Tống lại bổ về phía mình. Gã bắt đầu hối hận vì sao mình lại nhìn trúng Bách Trượng Nguyên và Trì Thủy Cốc, nếu như gã lưu lại ở phía Bắc, vậy thì sẽ không có nguy cơ hôm nay. Nhưng hối hận đã không kịp rồi, gã đành hô lớn, bắn tên. Tên bắn như mưa, mũi tên dày đặc bắn về phía quân Tống vọt tới. Mười mấy quân Tống ngã quỵ xuống, nhưng 2000 quân Tống xông lên trợ công hai cánh. Họ tiến vào khoảng cách 80 bước, lập tức nâng nỏ bắn trả. 2000 cung nỏ cùng bắn, mũi tên như gió bão mưa rào bắn về phía cửa trại, lập tức chế trụ mũi tên quân địch. Tiếng kèn lệnh trầm thấp thổi lên, Tào Mãnh dẫn 1000 binh sĩ phóng tới cửa trại, nhưng lúc họ cách cửa trại chừng 30 bước, phía dưới cửa trại bỗng nhiên bị kéo lên, hơn 100 cây gỗ to lăn ra, ập tới binh sĩ quân Tống đối diện. Binh sĩ quân Tống không kịp đề phòng, lập tức có hơn 100 người bị ngã. Chưa chờ họ phản ứng, lại hơn 100 cây gỗ lớn lăn ra. Lần này quân Tống đã có chuẩn bị. Vội vàng nâng thuẫn ngăn cản, nhưng gỗ lớn nặng nề vẫn khiến gần 100 binh sĩ ngã trên mặt đất. Chiến mã của Tào Mãnh cũng bị một cây gỗ lớn lăn trúng, hí lên một tiếng, lăn xuống núi, hất Tào Mãnh ngã trên mặt đất. Tiếng chuông thu binh vang lên, Tào Mãnh nện mạnh một quyền xuống đất, đành phải hét lớn một tiếng, rút lui. Quân đội nhanh chóng rút lui dưới sự yểm hộ của cung tiễn thủ. Mặc dù binh sĩ bị gỗ lớn va trúng không chết, nhưng hai lượt gỗ lớn, vẫn có hơn 40 người tử trận, gần 50 người bị thương. Hàng Thế Trung bước nhanh tới trước mặt Lý Diên Khánh thi lễ nói, thống chế. Dứt khoát dùng chấn thiên lôi nổ tung cửa trại, chúng ta trực tiếp giết tới. Lý Diên Khánh lắc đầu, lần này hắn muốn lợi dụng người Khương để luyện binh, hiếm có một viên đá mài đao như vậy, quá dựa dẫm vào chấn thiên lôi không phải chuyện tốt. Đánh trận mà. Không có khả năng không có người chết, nắm chắc mức độ là được rồi. Lúc này, Tào Mãnh chạy tới, khẩn cầu, thống chế, cho đệ tứ doanh chúng ta một cơ hội đi. Dựa theo bố trí trước đó, mỗi doanh chỉ có một cơ hội chủ công, đệ tứ doanh của Tào Mãnh tiến công thất bại, phải nhường cơ hội cho người khác. Lý Diên Khánh thấy Tào Mãnh gấp đến độ cắn môi sắp rỉ máu. Liền cười nói, muốn nhận được cơ hội thì nhất định phải có bảo đảm mới được, nếu không thiên tướng khác sẽ không phục. Ti chức dùng chức vụ thiên tướng làm đảm bảo, nếu không hạ được cửa trại, ta cam nguyện giáng chức làm thuộc cấp. Được. Ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Tào Mãnh vui mừng, quay người chạy như bay. Lý Diên Khánh lườm mắt nhìn bóng lưng gã một cái. Tiểu tử thối này bôi xấu hắn đây. Vì chút chuyện nhỏ này miễn chức gã, hắn làm sao giải thích với lão gia tử. Lại nói, nếu như Tào Mãnh còn không hạ được cửa trại, hắn cũng chỉ có thể cách chức gã. Truyền mệnh lệnh của ta. Nổi trống. Tiếng trống trận gõ vang kịch liệt. 2000 nỏ binh trợ công lại xông lên, dùng tên nỏ cường đại áp chế cung tên hai bên trại. Tào Mãnh không cưỡi ngựa, gã hét lớn một tiếng, mang theo hai cây chù y lớn xông tới. Gã xung phong đi đầu, phía sau là 900 binh sĩ. Cách cửa trại còn 30 bước, Khương binh lặp lại chiêu cũ, hơn 100 cây gỗ lớn lăn xuống mạnh mẽ giống như thủy triều. Tào Mãnh lực lớn dũng mãnh nhưng cũng không phải bao cỏ ngu xuẩn, có đôi khi gã không nghĩ ra biện pháp, nhưng gã khiêm tốn thỉnh giáo tướng lĩnh thủ hạ, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Tào Mãnh hô lớn một tiếng, trận hình lập tức thay đổi, vốn là song song tiến tới, lập tức biến thành hình tam giác dài nhỏ, bên ngoài tạo thành tường thuẫn, bảo vệ binh sĩ bên trong. Như vậy, lực lượng của cây gỗ bị tháo bỏ, thay đổi phương hướng gỗ lớn, vốn nện ngang xuống, hiện giờ thì dựng thẳng trượt sang hai bên. Vũ khí lợi hại nhất của Khương trại không còn linh nghiệm, Tào Mãnh hét lớn một tiếng, na hơ lên vọt tới trước cửa trại. Rầm một tiếng, chù y lớn gõ ầm ầm trên cửa gỗ lắc lư mạnh mẽ. Lúc này, mấy cây trường mâu đâm ra từ trong cửa gỗ, đâm mạnh về phía gã. Tào Mãnh đã sớm chuẩn bị, tay trái nện chù y lớn xuống, mấy cây trường mâu cùng bị bẻ gãy. Binh sĩ quân Tống phía sau vội vàng dùng dây thừng ném vào cửa gỗ, dùng sức kéo túm. Lúc đầu cửa gỗ đã bị một kích của Tào Mãnh nện cho lỏng lẻo, hiện giờ hơn 100 tên lính cùng kéo, chốt cửa không chịu nổi, đứt gãy rắc một tiếng, cửa gỗ bị kéo ra ầm ầm, Tào Mãnh hô lớn một tiếng, giết! Giết! Chúa Công và 3000 quân Tống trợ công hô lớn một tiếng, giết vào Khương trại. Thủ lĩnh Nam Lợi Đồ chạy trốn không kịp, bị Tào Mãnh dùng chù y đập chết. Quân Tống tràn ngập lửa giận không hề khách khí triển khai đồ sát. Lần này, Lý Diên Khánh không ngăn cản, phần lớn mọi người trong đội quân này của hắn đều chưa đánh trận, cũng chưa từng giết người, hắn cần binh sĩ giết người thấy máu. Ngoại trừ nguyên tắc phụ nữ và trẻ em không giết, cấm chỉ gian dâm không thay đổi ra, tất cả nam đinh trong trại đều bị giết hết, không tiếp thu tù binh. Khiến Lý Diên Khánh vui mừng chính là họ thu được 1.000 chiến mã, lúc 1.000 chiến mã chạy xuống từ trên núi, toàn bộ quân đội đều sôi trào. Quân nhân yêu chiến mã là thiên tính, 1.000 chiến mã đối với quân Kinh Triệu Chân Ngắn mà nói quan trọng cỡ nào. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không tiến hành phân chia ngay. Hắn cho phép Tào Mãnh lựa chọn một thất ngựa tốt nhất trong số chiến mã làm phần thưởng. Lúc tấn công núi, chiến mã của Tào Mãnh bị gỗ lớn đập gãy chân, mặc dù không chết nhưng không cách nào lên chiến trường tác chiến nữa, sau khi khỏi bệnh chỉ có thể sử dụng làm ngựa thồ chú ý lớn của Tào Mãnh. Tào Mãnh vẫn lựa chọn một thất ngựa cường tráng màu đỏ làm chiến mã, là thú cưỡi của thủ lĩnh Nam Lợi Bộ, một thất thiên lý mã hiếm thấy. Tào Mãnh cực kỳ hài lòng, nhưng gã cũng không quên tình cũ, thất ngựa cũ vẫn được sử dụng làm ngựa thồ cho mình. Một người có hai thất chiến mã, dù là chủ soái Lý Diên Khánh cũng không có đãi ngộ này. Chẳng qua Lý Diên Khánh làm việc đặc biệt trong thời điểm đặc biệt, vẫn cho Tào Mãnh thất ngựa bị gãy chân kia. Chiến tranh kết thúc lúc trời sáng tỏ, Lý Diên Khánh không dừng lại, hắn giữ Yến Thanh lại quét dọn chiến trường, mình thì dẫn đại quân vòng qua hướng đông. Hắn vừa nhận được cấp báo Tào Tính phái người đưa tới, phát hiện 1.000 kỵ binh người Khương bên ngoài doanh trại. Thống chế, muốn câu đội quân này sao? Hàn Thế Trung rốt cuộc hiểu rõ ý đồ quyết định chia binh hai đường của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười gật đầu, ta dẫn binh đánh nghi binh Khương trại Dương Hoa Tử. Kỵ binh người Khương chắc chắn sẽ trở về cứu viện hang ổ, có thể toàn diệt đội kỵ binh này hay không thì phải xem bản sự của lão Hàn. Hàn Thế Trung lập tức hưng phấn, thật ra gã cũng nghĩ tới chiến thuật vây thành đánh viện binh cực kỳ cao minh này, chỉ là gã lại có cùng suy nghĩ với Lý Diên Khánh, khiến cho trong lòng gã không khỏi dâng lên cảm giác cùng chung chí hướng. Xin thống chế yên tâm, ty chức tuyệt đối không bỏ qua một kẻ địch. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đi thôi. Ta sẽ sáng tạo cơ hội, phải xem ngươi có nắm được hay không. Ty chức cáo từ. Hàn Thế Trung dẫn theo 5.000 binh lính tinh nhuệ rời đi trước một bước. Lý Diên Khánh hạ lệnh giảm tốc độ hành quân, giống trống khu chiên giết tới Dương Hoa Tử. Dương Hoa Tử cũng là một bảo địa phong thủy của Phu Châu, địa thế của nó khá thấp, có một hồ nước lớn, xung quanh hồ nước đều là bãi cỏ xanh đậm, vốn là nơi người Hán chăn dê, cho nên mới gọi là Dương Hoa Tử. Trước mắt bảo địa này bị giả mã bộ của Hắc Đảng Hạn cướp đi. Cái tên giả mã bộ này là các bộ đảng hạn gọi đùa, trên thực tế họ là một phần của Nam Lợi Bộ. 30 năm trước, hai huynh đệ Nam Lợi Bộ chia nhà, bộ lạc lớn thứ hai chia thành hai, bởi vì Nam Lợi Bộ tác ra sinh sống dưới núi Giả Mã Khánh Châu, cho nên được gọi là Giả Mã Bộ. Khi chủ lực quân Tống rời khỏi đại doanh đi về phía Tây Bắc, Giả Mã Bộ liền nhận được tin tức. Thủ lĩnh bộ lạc Nam Lợi Duy lập tức đoán được ý đồ của quân Tống, chắc chắn tiến đánh Nam Lợi Bộ. Dù thế nào, Giả Mã Bộ sẽ không đứng ngoài quan sát. Nam Lợi Duy liền nghĩ tới kế sách vây ngụy cứu Triệu, dẫn quân tiến đánh đại doanh quân Tống, ép quân Tống lui về. Tiếc rằng mặc dù suy nghĩ không tồi, nhưng trình độ công thành của kỵ binh đảng hạn quá kém, các binh sĩ đều không muốn xuống ngựa, dường như xuống ngựa sẽ không đi đường được. 1.000 kỵ binh hơn nửa đêm đều vây quanh đại doanh quân Tống bắn tên. Hỏa tiễn liên tục bắn vào đại doanh. Tào Tính chủ động yêu cùng lưu thủ đại doanh, chủ yếu là gã không muốn tranh đoạt quyền chỉ huy tác chiến với Hàn Thế Trung, gã biết phong cách tác chiến của mình không đủ cứng rắn, tương đối mềm, thích hợp thủ mà không phải công. Tào Tính quả thực am hiểu thủ thành, lúc thủ thành Yên Kinh, Lý Diên Khánh liền giao trách nhiệm chỉ huy 5.000 sương quân bắn máy ném đá cho gã. Tào Tính biểu hiện hết sức xuất sắc, thời cơ bắn ra đều vô cùng tốt, lập được công đầu chiến thắng Kim Binh. Cho nên lúc lựa chọn thống lĩnh, cuối cùng Lý Diên Khánh quyết định để Tào Tính đảm nhiệm. Cũng cân nhắc tới nguyên nhân gã am hiểu thủ thành. Chú ý ẩn núp cho ta, đừng để tên lạc bắn trúng, chết như vậy không đáng. Tào Tính lớn tiếng gầm lên, một canh giờ trướng gã treo thưởng, bắn giết một khương binh thưởng 5 lạng bạc, tính tích cực của binh sĩ lập tức tăng cao, rất nhiều binh sĩ vì treo thưởng không tiếc vương người lộ mặt bắn người khương. Như vậy cũng rất nguy hiểm, đã có 3 tên binh sĩ bị tên lạc của người khương bắn trúng bỏ mình, khiến Tào Tính nổi nóng. Thống lĩnh, Triệu Lão Lục ta lại bắn giết một tên. Một binh lính kích động hô lớn. Tốt lắm. Ghi nhớ cho ta. Lúc này, mấy mũi hỏa tiễn lướt qua đỉnh đầu, bay thẳng vào quân doanh. Tào Tín biểu môi mắng, đám khốn kia bắn cả đêm, không có chút tiến bộ nào sao. Người Khương hiển nhiên muốn lửa thiêu đại trướng quân doanh, nhưng tất cả đại trướng đều bị Tào Tín dỡ bỏ sạch sẽ, tên lửa bắn vào bị dập tắt nhanh chóng. Cả đêm không biết người Khương bắn bao nhiêu tên lửa, lại không hiểu được trong đại doanh không có doanh trướng, có lẽ đây chính là một biểu hiện cụ thể người Khương thiếu thủ đoạn công thành. Thời gian trôi qua từng giờ, đã đến giữa trưa ngày tiếp theo, kỵ binh người Khương rốt cuộc mệt mỏi không chịu nổi. Rút khỏi vây công đại doanh quân Tống, lui tới một rừng cây cách ba dặm về phía bắc nghỉ ngơi. Thủ lĩnh giả mã bộ Nam Lợi Duy cuối cùng không giữ được bình tĩnh, họ vây công đại doanh quân Tống một đêm cộng thêm buổi sáng, chủ lực quân Tống tiến đánh Nam Lợi bộ căn bản không có dấu hiệu lui về. Gã phái mười mấy tên trinh sát đi ra, nhưng không người nào phát hiện bóng dáng quân Tống. Hiện giờ gã cũng không biết quân Tống có tiến đánh trại lớn Nam Lợi bộ hay không, nếu như đánh hạ rồi, mình diễn trò nơi này cũng không có ý nghĩa. Lúc Nam Lợi Duy đang trầm tư, bỗng nhiên có binh sĩ chỉ vào nơi xa hô lớn, mau xem. Khói báo động. Nam Lợi Duy đứng dậy, thấy ba cột khói báo động bốc lên ở phía trại lớn của họ, đây là tín hiệu có đại quân đột kích, trại lớn cầu viện mình. Nam Lợi Duy trợn mắt há mồm, nhưng gã lập tức hiểu được, quân Tống muốn đi đánh hang ổ của mình. Gã lập tức hoảng hồn, trại lớn có mấy ngày gia quyến, chỉ có 200 binh sĩ trấn thủ, nếu bị quân Tống công hãm, vậy thì xong rồi. Gã nóng vội lòng như lửa đốt hô lớn, lên ngựa, lập tức về trại. Tất cả binh sĩ người Khương đều hoảng hồn, rất nhiều người trong số họ đều có gia quyến trong trại lớn, họ không để ý mệt mỏi cả đêm không ngủ. Vội vàng lên ngựa chạy như bay về phía Dương Hoa Tử. Chương 630, Tây Hạ lựa chọn. Lý Diên Khánh híp mắt đánh giá Khương trại cách đó không xa. Khương trại này không giống tối hôm qua, nó lại ở trong một sơn cốc. Cửa vào cốc rất nhỏ, chỉ có một cửa lớn giản dị làm bằng gỗ lớn. Có phải thống chế nghĩ không ra vì sao họ lại xây dựng trại lớn trong sơn cốc đúng không? Thiên tướng Trương Vệ dục ngựa tiến tới cười nói. Trương Vệ chính là người Khánh Châu, biết thói quen sinh hoạt của người Khương. Lý Diên Khánh đánh giá bốn phía, chung quanh đều là điểm cao, duy chỉ khu vực bên này là một bãi đất trũng diện tích mấy chục dặm, dường như không có núi để dựa vào. Thật ra rất nhiều thôn xóm phía Khánh Châu đều xây dựng trong sơn cốc. Nhưng phòng xá không xây trên đất bằng, mà ở trong sơn động. Hầm trú ẩn. Lý Diên Khánh thốt ra. Trương Vệ gật đầu, cũng tính là hầm trú ẩn. Hắc Đảng hàng sống với người Khương đã lâu rồi, cũng học phương thức sống như vậy, họ gần như không có ngoại địch, cho nên không cân nhắc tới chiến tranh, với họ mà nói quan trọng nhất chính là đề phòng chó sói. Nhưng họ lại không nghĩ tới, như vậy chính là bắt rùa trong hũ. Tướng lĩnh phía sau đều bật cười, câu bắt rùa trong hũ này của thống chế cực kỳ tượng hình. Trương Vệ sờ mũi nói, có lẽ họ đã quen rồi, nhất thời chưa kịp hiểu được. Lý Diên Khánh dùng roi ngựa chỉ vào ba cột khói báo hiệu giấy lên trong sơn cốc, họ đã báo tin cầu viện, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, tin tưởng phía hàng thống lĩnh sẽ nhanh chóng truyền tin tức tốt đến. Trận chiến phục kích đã dần tới hồi kết thúc. Hàng Thế Trung lựa chọn phục kích quân địch trong một đường cốc khoảng 3 dặm. Khi quân địch tiến vào đường cốc, quân Tống lập tức phá hỏng lối vào trước sau, quân Tống trên triền núi bắn cả nàng mũi tên, chỉ một khắc đồng hồ, 1.000 kỵ binh người Khương liền bị bắn giết hơn một nửa. Xuất kích. Hàng Thế Trung ra lệnh một tiếng. Tiếng hô giết trung trời hai bên, mấy ngàn binh sĩ quân Tống tay cầm trường mâu vọt tới, bao vây hơn 200 kỵ binh còn lại. Kỵ binh người Khương cố gắng phá vòng vây, nhưng họ càng đánh càng ít, thời gian trôi qua dần tiêu vong toàn bộ. Khởi bẩm thống lĩnh, quân địch đã bị tiêu diệt toàn bộ, không có người nào trốn thoát. Hàng Thế Trung gật đầu, châm lửa báo tin. Củi gỗ đã sớm chồng chất trên đỉnh núi, binh sĩ nhanh chóng châm lửa chồng củi đã tưới dầu hỏa, ngọn lửa cuốn lên, một cột khói dày đặc bốc thẳng lên trời. Sơn cốc Hàng Thế Trung tiêu diệt quân địch cách Dương Hoa Tử chỉ hơn 10 dặm. Khi khói đặc bốc lên không trung, binh sĩ trên đỉnh núi lập tức vung cờ lớn. Thống chế, tín hiệu tới rồi. Mấy binh sĩ chỉ vào cờ lớn trên đỉnh núi hô. Lý Diên Khánh không chút biểu tình gật đầu, quay đầu ra lệnh, giết vào đi, chém giết tất cả nam tử. Giết! Trương Vệ hô lớn một tiếng, quân Tống xuất thế đã lâu giống như đê vỡ tuôn trào, đánh mạnh về phía sơn cốc. Hoàng cung Tây Hạ, Lý Càn Thận đang chắp tay sau lưng đi lại trong ngự thư phòng. Mấy tháng nay thế cục Liêu quốc khiến cho Lý Càn Thuận luôn lo lắng, khiến gã ăn không ngon ngủ không yên. Gã hy vọng Liêu quốc có thể đứng vững trước thế công của Kim quốc. Bởi vậy gã không tiếc phái người đưa đi 10 quả chấn thiên lôi. Nhưng cuối cùng Liêu quốc vẫn diệt vong, chỉ là không ai nghĩ tới lại diệt vong trong tay Triệu Tống, nước lớn mục nát không chịu nổi kia lại cứng rắn một lần, quả thực ngoài dự liệu, chẳng qua hoàng đế Kim quốc Hoàng Nhan A Cốt đã lại chết dưới thành Yên Kinh, điều này khiến Lý Càn Thuận đang tuyệt vọng lại thấy được một tia hy vọng. Hoàng đế Kim quốc băng hà, ít nhất trong vòng 2-3 năm, quân Kim sẽ không có hành động quân sự quy mô lớn. Sau khi thở phào một hơi, Lý Càn Thuận lại sinh ra một suy nghĩ lớn mật, Tây Hạ có thể thừa cơ nuốt luôn Tây Kinh Liêu quốc và tàn quân của Gia Luật Diên Hy hay không? Đây vốn chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng thời gian trôi qua, suy nghĩ này chẳng những không biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Lý Càn Thuận không nhịn được nữa, ra lệnh Lý Sát Ca toàn quyền phụ trách chuẩn bị việc này. Bệ hạ, Tấn Vương Điện Hạ tới rồi. Một hoàng quan bẩm báo cắt đứt suy nghĩ của Lý Càn Thuận, gã vội nói, nhanh mời hắn vào. Không bao lâu, Tấn Vương Lý Sát Ca dáng người khôi ngô đi vào đại điện. Gã đã thoát ra khỏi bóng tối chiến bại trong chiến tranh Tống Hạ, trong một lần chính biến năm ngoái, Lý Sát Ca ngăn cơn sóng dữ giết chết Tần Vương Lý Nhiêu Thuận có ý đồ soán vị. Bảo vệ hoàng vị của Lý Càn Thuận. Bởi vậy gã lại nhận được sự tín nhiệm của Lý Càn Thuận, lại nắm giữ quân quyền. Lý Sát Ca đi tới phía trước quỳ xuống một chân, thần đệ tham kiến hoàng huynh. Không cần đa lễ, nhanh dậy đi. Lý Càn Thuận thân mật kéo Lý Sát Ca ngồi xuống, cười nói, trở về lúc nào vậy? Hồi bẩm hoàng huynh, thần đệ vừa mới vào thành. Thật sự vất vả cho ngươi rồi. Lý Sát Ca không vội và báo cáo chuyện Tây Kinh, gã hỏi trước, không biết tình hình Hắc Đảng Hạng bên kia thế nào. Lý Càn Thuận lắc đầu, giả lợi phong khiến ta quá thất vọng, họ đã vứt bỏ Phu Châu. Lại lui về Khánh Châu. Không phải họ rất thuận lợi sao? Đánh bại 2 vạn quân Tống, tại sao tình hình lại thay đổi đột ngột? Hẳn là gặp được kình địch. Ai? Lý Càn Thuận chần chờ một chút rồi nói, ngươi còn nhớ rõ Lý Diên Khánh kia chứ? Khuôn mặt Lý Sát Ca lộ vẻ phức tạp, gã làm sao có thể quên được, trận thua duy nhất của gã chính là do Lý Diên Khánh gây ra. Gã thở dài một tiếng, hóa ra là hắn, khó trách Hắc Đảng Hạng thất bại nhanh như vậy, Lý Diên Khánh điều tới Thiểm Tây Lộ bao lâu rồi? Có lẽ điều tới không lâu, đảm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu, lần này dẫn 1 vạn quân đội phủ Kinh Triệu Bắc Thượng đối phó Hắc Đảng Hạng. Hắn nắm được nhược điểm bộ lạc Hắc Đảng Hạng phân tán, đánh bại từng bộ lạc, liên tục diệt 3.000 người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, giết toàn bộ nam tử, đưa phụ nữ và trẻ em vào quan trung làm quan tỳ, giả lợi phong không chịu được đã bại lui về Khánh Châu. Lý Sát Ca trầm ngâm một chút nói, nếu như Lý Diên Khánh dẫn quân Bắc Thượng, đoán chừng Hắc Đảng Hạng sẽ nhanh chóng diệt vong, nếu như vậy biên cảnh Nam Bộ làm sao bây giờ? Lý Càn Thuận đứng dậy chắp tay đi vài bước, qua hồi lâu nói, ta đã phái sứ giả tới Biện Lương, ta định dùng điều kiện hủy bỏ tiền cống hàng năm đổi lấy sự ổn định của biên cảnh Tống Hạ. Lý Sát Ca lấy làm kinh hãi, tiền cống hàng năm của Triều Tống rất quan trọng với Tây Hạ, nếu từ bỏ như vậy có phải nhượng bộ hơi lớn hay không? Lý Càn Thuận hiểu được lo lắng của Lý Sát Ca, gã chậm rãi nói, không chịu trả giá không bắt được sói. Người Tống vẫn luôn canh cánh trong lòng tiền cống hàng năm, ta hủy bỏ tiền cống hàng năm coi như cho họ đủ thể diện rồi, tin tưởng họ chắc chắn sẽ đáp ứng. Chỉ cần ổn định Triều Tống, chúng ta sẽ không có nỗi lo phía sau, nếu như có thể tiêu diệt Gia Luật Diên Hy, rất nhiều tài phú mà hắn mang theo có thể hoàn toàn bù đắp được tổn thất của chúng ta. Nhưng không ít đại thần sẽ phản đối. Ta sẽ thuyết phục họ. Lý Càn Thuận không muốn dây dưa quá nhiều trong vấn đề này, gã khoát tay ngăn lại, chúng ta không cần nói chuyện này, nói tin tức của ngươi trước đi, ta rất muốn biết tình hình Tây Kinh. Lý Sát Ca vội vàng nói, đã tra xét Tây Kinh xong rồi, Kim quốc tự xưng trú quân 1 vạn, nhưng trên thực tế chỉ có 3.000 quân đội. Lý Càn Thuận mừng rỡ, tin tức thật không? Tuyệt đối là thật, nghe nói vị trí tân đế của Kim quốc không ổn định. Có người muốn mưu đoạt vị trí của hắn, hắn đã rút phần lớn quân đội về phủ Hoàng Long rồi. Lý Càn Thuận hưng phấn xoa tay, tình hình của Gia Luật Diên Hy thế nào? Phía Gia Luật Diên Hy cũng bùng nổ nội chiến, Tiêu Thái Hậu bỏ chạy từ Yên Kinh bị Gia Luật Diên Hy giết, dẫn tới Gia Luật Đại Thạch bất mãn. Kết quả Gia Luật Diên Hy xuống tay trước, cướp đi quân đội của Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch chỉ dẫn 200 người hốt hoảng trốn về hướng Tây. Vậy trong tay Gia Luật Đại Thạch có bao nhiêu quân đội? Đại khái khoảng chừng 4 vạn người, họ cũng nhìn chằm chằm Tây Kinh. Lý Càn Thuận thấy ý cười giảo hoạt lóe lên trong mắt Lý Sát Ca, liền cười nói, ta biết ngươi có mưu tính. Ngươi cũng đừng giấu, nói ra ta nghe một chút. Hoàng huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng cớ trợ giúp Gia Luật Diên Hy cướp đoạt Tây Kinh, dẫn đại quân của hắn xuôi nam, sau đó một hành động tiêu diệt. Lý Càn Thuận trầm ngâm một chút nói, nhưng Gia Luật Diên Hy cũng không ngu ngốc, hắn sẽ không để chúng ta điều đi nhiều quân đội, dù sao Tây Kinh chỉ có 3.000 kim binh. Ta đương nhiên biết, chúng ta xuất binh 10 vạn, tự xưng 1 vạn. Chỉ cần làm bí ẩn, Gia Luật Diên Hy sẽ không phát hiện. Mặt khác, trên tay chúng ta có một mồi thơm, không sợ Gia Luật Diên Hy không mắc câu. Chấn Thiên Lôi. Lý Càn Thuận thốt ra. Hai huynh đệ nhìn nhau, cùng cười ha ha. Nghe nói Chấn Thiên Lôi này do Lý Diên Khánh làm ra, đáng tiếc thiên tử Triều Tống lại không coi trọng, vô cớ làm lợi cho chúng ta. Cũng không phải không coi trọng, Triều Tống nghiên cứu hỏa khí rất thấu triệt, chỉ là không thể hoàn toàn dựa vào hỏa khí. Lấy Gia Luật Diên Hy mà nói, ngươi cho hắn 100 quả Chấn Thiên Lôi, hắn vẫn sẽ bị Kim Quốc diệt đi. Quan trọng vẫn là người, quân đội thiện chiến mới là pháp bảo chiến thắng. Hoàng huynh nói đúng, lúc trước chúng ta còn cân nhắc dùng Gia Luật Diên Hy làm bình chướng, về sau phát hiện hắn căn bản không được. So với tiện nghi cho Kim Quốc, còn không bằng chúng ta nuốt hắn. Lý Càn Thuận vỗ vai huynh đệ, đi thôi. Buông tay buông chân mà làm, ta hy vọng sớm ngày nghe được tin tốt của ngươi. Thần đệ nhất định sẽ không cô phụ trọng thác của Hoàng huynh. Lý Sát Ca thi lễ rời đi. Lý Càn Thuận lại rơi vào trầm tư. Gã cũng biết mình đang mạo hiểm, một khi Kim Quốc giải quyết nội bộ, một kích lôi đình tiếp theo chắc chắn là Tây Hạ. Nếu như là một năm trước, Lý Sát Ca không dám chống lại Kim Quốc, nhưng khi họ nghiên cứu chế tạo thành công Chấn Thiên Lôi, gã rốt cuộc có lực lượng khiêu chiến Kim Quốc. Ngay cả Hoàng Nhan A Cốt đã cũng chết dưới Chấn Thiên Lôi. Mình sợ cái gì? Nghĩ tới đây, sống lưng Lý Càn Thuận dần dựng thẳng. Chương 631, tâm sự của Tri Châu. Sau khi Lý Diên Khánh liên tục tiêu diệt hai đội quân ở Phu Châu, gần như không dừng bước, quân đội Bắc Thượng như sét đánh, lại diệt khất thất bộ phía Tây Bắc. Trong thời gian 4 ngày ngắn ngủi, quân Tống liên tục tiêu diệt 3 bộ lạc tổng cộng hơn 3.000 binh lực. Lúc này Giả Lợi Phong như vừa tỉnh mộng, nhưng binh lực của gã lúc này chỉ còn lại hơn 2.000 người, đã không cách nào giao đấu với quân Tống, đành phải nhanh chóng rút về Khánh Châu. Nhưng tiết tấu của Lý Diên Khánh không nhanh không chậm, sau khi chỉnh đốn tại thành Phu Châu 2 ngày, quân Tống cũng giết tới Khánh Châu. Huyện An Hóa thiết lập Châu Nha Khánh Châu đã đơn độc phòng thủ 2 tháng, Lý Diên Khánh cũng lo lắng họ không duy trì được thêm. Huyện An Hóa là một huyện lớn, nông thôn cộng thêm huyện thành có tổng cộng gần 6 vạn hộ. Tường huyện thành cao to rộng lớn, trong này vốn có 6.000 sương binh, nhưng sau khi bị đánh tan trong trận chiến Mã Lĩnh, sương quân Khánh Châu chỉ còn lại 1.000 tàn quân trốn về huyện An Hóa. Nhưng dựa vào 1.000 tàn quân này, họ mới giữ vững được huyện An Hóa, không bị người Khương công phá. Trong huyện thành lúc này chật ních nạn dân trốn đến từ các nơi thuộc Khánh Châu. Huyện thành vốn chỉ có 5 vạn nhân khẩu lập tức tăng mạnh tới hơn 30 vạn. Cho dù huyện thành có đủ lương thực tồn kho, nhưng 30 vạn người muốn ăn uống ngủ nghỉ, các loại lối sống khác biệt, các loại mùi hương, vẫn khiến toàn bộ huyện thành chướng khí mù mịt. Nhưng đối với Tri Châu Lâm Đức mà nói, chuyện lo lắng nhất cũng không phải áp lực của 30 mấy vạn người, mà là áp lực cố thủ cô thành rất lớn. Toàn bộ Khánh Châu đều đã mất rồi, nghe nói huyện Khánh Đông và huyện Bắc Hà còn bị người Khương công phá, thương vong thảm trọng. Nếu như Khương binh lại công phá huyện An Hóa, kết cục thực sự không tưởng tượng nổi. Sáng sớm, Lâm Đức liền dẫn 10 mấy quan viên lên thành. Đây là chuyện y cần làm mỗi ngày. Hơn một tháng qua, mỗi ngày họ đều đứng trên đầu tường hy vọng viện quân, quả thực trông mòn con mắt. Mặc dù Khương binh công thành không có sức lực nào, nhưng áp lực rất lớn vẫn khiến các quan viên và binh sĩ không chịu đựng nổi nữa. Ty chức tham kiến Tri Châu. Một tướng lĩnh trẻ tuổi tiến tới thi lễ với Lâm Đức. Người này tên Cống Tổ Văn, vốn chỉ là đô đầu, sau khi hai vạn sương quân bị Khương binh đánh tan, đô chỉ huy sứ và chỉ huy sứ bỏ mình toàn bộ. Cống Tổ Văn này gặp nguy không loạn, không ngừng thu thập bại binh lui giữ huyện An Hóa. Là gã dẫn 1.000 bại quân thủ vững thành trì, bảo vệ huyện An Hóa. Lâm Đức cũng nhìn ra gã là một nhân tài, liền bổ nhiệm gã làm chỉ huy sứ, toàn quyền phụ trách phòng ngự huyện An Hóa. Cống tướng quân, bên ngoài có tin tức không? Cống Tổ Văn lắc đầu, gã thấy Lâm Đức lộ vẻ thất vọng, lại vội vàng nói, nhưng có một số phong thanh. Phong thanh gì? Lâm Đức vội vàng hỏi. 2 tháng qua gã ngủ không ngon giấc, nhắm mắt lại là đau của người Khương lắc lắc trước mắt, hoặc là máu đỏ và tiếng kêu thảm thiết. Gã cũng không biết mình nên báo cáo triều đình thế nào, áp lực cực lớn khiến 2 tháng này gã sụp 10 cân. Hiện giờ y như người chết ngâm trong nước, nghe được chút gió thổi cỏ lay đều phải nắm chắc. Thật ra cũng không có gì. 2 ngày trước trinh sát tuần tra của chúng ta phát hiện Giả Lợi Phong đã rút quân về, nhưng chỉ có hơn 2.000 người. Ta đoán chừng hoặc là bị đánh bại tại Phu Châu, hoặc là Giả Lợi Bình Nguyên đã không sống được, gã trở về tranh vị. Khuôn mặt Lâm Đức lộ vẻ thất vọng, không cần phải nói, chắc chắn trở về tranh vị. Đúng lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ chỉ phía xa hô lớn, mau nhìn. Quân đội. Mọi người cùng quay đầu sang, chỉ thấy nơi xa cờ bay phấp phới, là một đội quân đang tiến về nơi này. Tất cả binh sĩ đứng dậy, nhìn về phía quân đội nơi xa. Khi quân đội ngày càng tới gần, cờ lớn Hoàng Long của quân Tống xuất hiện trong mắt mọi người, trên đầu thành vang lên tiếng reo hò, các binh sĩ ôm chầm lấy nhau vui tới phát khóc. Lâm Đức vỗ trán, y không nhịn được kích động trong lòng, nước mắt cũng trào ra, rốt cuộc trông mong tới rồi. Quân Tống xây dựng đại doanh trên một điểm cao ở thành Bắc, vẫn xây dựng đại doanh tường ván gỗ. Nơi này cách hang ổ Mã Lĩnh Nguyên của người Khương đã không xa. Chỉ cách hơn 60 dặm, nơi này hoàn toàn có thể làm trọng địa hậu cần. Sở dĩ Lý Diên Khánh không lựa chọn huyện thành, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong huyện thành quá nhiều người, căn bản không có chỗ yên ổn cho quân đội. Cho dù muốn sơ tán cũng phải chờ sau khi hoàn toàn bình định người Khương bạo loạn rồi tiến hành, khi đó họ cũng nên rời đi rồi. Ngay khi binh sĩ quân Tống đang bận rộn trú doanh, Lý Diên Khánh đón khách tới, Tri Châu Khánh Châu Lâm Đức. Lâm Đức tuổi chừng 50, nhìn qua bảo dưỡng rất tốt, hào hoa phong nhã, hẳn là xuất thân chính quy. Lý Diên Khánh cười từ xa nói, chào mừng Lâm Tri Sự tới quân doanh làm khách. Lâm Đức vội vàng ôm quyền nói, không dám nhận. Hạ quan tới bái kiến đồng tri là việc nên làm. Lý Diên Khánh cũng là quan văn chính tứ phẩm, vốn phủ Kinh Triệu đã cao hơn Khánh Châu 2 cấp, mặc dù hắn là chức phó của phủ Kinh Triệu, nhưng vẫn cao hơn Lâm Đức tổng tứ phẩm cửa cấp. Lâm Tri Sự quá khách khí rồi. Lúc này, hắn thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi đi theo sau lưng Lâm Đức, không khỏi tò mò hỏi, vị này là. Cống Tổ Văn vội quỳ một chân xuống ông quyền nói, ti chức. Cống Tổ Văn tham kiến thống chế. Cống Tổ Văn còn muốn báo chức quan của mình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói không nên lời. Hóa ra ngươi chính là Cống chỉ huy sứ A. Ta nghe qua rồi. Không tồi, có thể dẫn tàn quân giữ vững huyện An Hóa, bảo đảm 30 vạn nhân khẩu, công lao này ta sẽ báo cáo thay ngươi. Cống Tổ Văn hơi đỏ mặt, gã nhìn Lâm Đức một chút, qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói, cảm tạ thống chế quan tâm, ti chức là đô đầu, còn chưa phải chỉ huy sứ. Lý Diên Khánh cười nhạt nói, vậy hiện giờ ngươi chính là chỉ huy sứ rồi. Cống Tổ Văn sao có thể không hiểu ý lôi kéo của Lý Diên Khánh, gã cũng không để ý Lâm Đức có cảm thụ gì, lại quỳ một chân xuống nói, cảm tạ thống chế dìu dắt, ti chức nguyện làm trâu ngựa cho thống chế. Lý Diên Khánh vội đỡ gã dậy cười nói, ngàn vạn lần không nên nói nhiều như vậy. Chúng ta đều làm việc cho thiên tử mà. Lâm Đức bên cạnh thầm cảm thán trong lòng. Một câu của Lý Diên Khánh đã lôi kéo người mình coi trọng đi, như vậy là không nể mặt mình. Chẳng qua trong lòng y vẫn vui thay cho Cống Tổ Văn, Cống Tổ Văn là một nhân tài, đi theo mình không có ngày nổi danh, nhiều nhất chỉ làm chỉ huy sứ một sương quân. Muốn làm chuyện lớn, gã phải đi theo quan lớn có thực quyền giống như Lý Diên Khánh. Tổ Văn, đây là chuyện tốt. Đi theo Lý Đồng Tri, tin tưởng hắn sẽ thấy tài cán của ngươi. Cảm tạ tri sự. Ti chức còn phải đi tuần sát huyện thành, sẽ không quấy rầy hai vị đại nhân. Lý Diên Khánh gật đầu, đi thôi. Sau này ta sẽ để lục sự tham quân tìm ngươi. Cống Tổ Văn thi lễ, vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng gã đi xa, Lâm Đức thở dài nói, hắn là một nhân tài, giỏi xoay sở trong hiểm cảnh, tin tưởng hắn sẽ không khiến Đồng Tri thất vọng. Lý Diên Khánh gật đầu, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Hai người đi vào đại doanh, Lý Diên Khánh thấy Lâm Đức lo lắng, liền cười nói, Lâm Tri sự lo lắng triều đình sao? Lý Diên Khánh nói trúng tim đen, Lâm Đức gật đầu thở dài nói, Đồng Tri nói đúng, Khánh Châu gần như bị người Khương càn quét, triều đình chắc chắn không tha cho ta. Lý Diên Khánh trầm mặt một chút cười nói, phía Thái tướng quốc. Tri sự đã đi tìm chưa? Lâm Đức chấn động toàn thân, Lý Diên Khánh lại biết y là người của Thái Kinh, là ai nói cho hắn biết? Y vừa suy nghĩ trong lòng liền hiểu rõ, chắc chắn là Mã Thiện, ngoài y ra không còn ai khác. Hiện giờ Lâm Đức phải cầu cạnh Lý Diên Khánh, đương nhiên không thể đùa nghịch thủ đoạn trước mặt Lý Diên Khánh. Vả lại Lý Diên Khánh đã biết rồi, y phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Thái tướng là ân sư của ta, cho dù hắn muốn giúp ta, nhưng ta cũng phải có lý do để hắn nói giúp. Đồng Tri nói có đúng hay không? Lâm Đức không hổ là kẻ lão luyện trong quan trường. Câu nói sau cùng nhẹ nhàng đá bóng cho Lý Diên Khánh. Đây cũng là mục đích y tìm tới Lý Diên Khánh hôm nay, khẩn cầu Lý Diên Khánh giải quyết vấn đề khó khăn này giúp y, nếu không y sao có thể thoải mái tặng Cống Tổ Văn cho Lý Diên Khánh chứ. Tên cáo già này mang theo Cống Tổ Văn tới chính là một con mồi, chờ Lý Diên Khánh nuốt con mồi này y mới đưa ra vấn đề khó xử của mình, khiến Lý Diên Khánh phải giúp y. Lý Diên Khánh cũng hiểu được mình lên bẫy của lão già này rồi, chẳng qua Lý Diên Khánh cũng muốn cầu cạnh y. Hy vọng nhận được sự ủng hộ lương thực của Khánh Châu. Nghe nói trong kho huyện An Hóa có gần 40 vạn thạch lương thực, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người Khương một lòng muốn đánh hạ huyện An Hóa. Lý Diên Khánh cười ha ha, lão Lâm à. Ngươi có gì cần ta giúp đỡ cứ việc nói thẳng ra, không cần phải vòng vo gì cả. Ta là người sảng khoái, chỉ cần ta có thể giúp được, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lâm Đức vui mừng, vội nhỏ giọng nói. Không phải Lý Đồng Tri phải viết báo cáo sao? Có thể nói một số lời hữu ích thay ta trong báo cáo hay không, ví dụ như tắm máu chiến đấu, thân trúng tên cũng không chịu đầu hàng. Nói xong, mặt mũi Lâm Đức tràn ngập mong đợi nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, Lâm Đức lại đánh chủ ý này, chẳng qua hắn cũng hiểu được, nếu không cho triều đình một lý do thoái thác. Khiến Thái Kinh có thể nói chuyện thay y, chức Tri Châu Khánh Châu của y thực sự không cần làm nữa. Chỉ riêng tội không quan sát cũng đủ khiến y mất chức. Lâm Tri sự, chuyện này dễ nói, chúng ta vào đại trướng bàn bạc đi. Chương 632, Tri Châu tâm sự đi vào đại trướng trung quân vừa mới dựng lên, trong đại trướng còn chưa có sắp xếp, các vật phẩm chồng chất đầy bàn. Lý Diên Khánh kéo hai chiếc ghế qua mời Lâm Đức ngồi xuống, lại gọi thân binh đi pha trà. Ta không rõ ràng chân tướng người Khương bạo loạn lần này, Lâm Tri sự hẳn là biết được, không ngại nói cho ta nghe một chút cách nhìn của ngài. Ta cũng chỉ biết một chút gia lông. Lâm Đức trầm ngâm một chút rồi nói chính xác, lần này không phải người Khương bạo loạn, mà là Hắc Đản Hạn bạo loạn. Hắc Đản Hạn. Lý Diên Khánh lập tức hơi mẫn cảm với cái tên Đản Hạn này. Lâm Đức hiểu được sự kinh ngạc của Lý Diên Khánh, nếu là ai cũng sẽ giật mình. Y cười khổ một tiếng giải thích, thật ra Hắc Đản Hạn này quan hệ không lớn với phía Tây Hạ, bắt đầu từ đầu Tống họ chính là con dân của triều Tống, hơn 100 năm, dù thói quen sinh hoạt hay khẩu âm cái gì đều dung nhập với bên này. Ta rất quen thuộc lão tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên của họ, mấy năm trước đây quân Tống tác chiến với Tây Hạ, Giả Lợi Bình Nguyên còn điều 3.000 trai tráng trợ giúp quân Tống vận chuyển lương thực. Lý Diên Khánh khó hiểu trong lòng, lại hỏi, đã như vậy vì sao lần này lại bạo loạn? Nghe nói trước kia cũng có bạo loạn, là sao vậy? Lần trước căn bản không gọi là bạo loạn, nhiều nhất chỉ là dùng côn đuổi thuế lại ra, sau đó chạy tới quan nhà Khánh Châu làm ồn, kháng nghị chúng ta gia tăng thuế phú. Lần này thì khác, thực sự là bạo loạn, chẳng qua trong này cũng có duyên cớ. Nói cụ thể một chút, duyên cớ gì? Thật ra cũng rất đơn giản. Lão tù trưởng sắp không sống được, hai huynh đệ tranh vị trí. Giả Lợi Bình Nguyên muốn truyền vị trí tù trưởng cho con trai nhỏ là Giả Lợi Thịnh. Giả Lợi Thịnh từng đọc sách tại Phủ Kinh Triệu, thiên về giữ gìn mối quan hệ với triều đình. Nhưng con trai lớn Giả Lợi Phong quan hệ mật thiết với phía Tây Hạ, lần này đoán chừng hắn nhận được mật lệnh của Tây Hạ, liền dùng hứa hẹn đất đai dỗ dành mấy bộ lạc khác cùng làm loạn với hắn. Giả Lợi Phong cũng muốn thừa cơ cướp đoạt vị trí tù trưởng, đại khái chính là như vậy. Lý Diên Khánh bật cười, đây cũng không phải hiểu rõ Gia Long rồi. Quả thực giống như người trong cuộc. Mặt Lâm Đức đỏ lên, qua nửa ngày nhăn nhó nói, trước đó Giả Lợi Bình Nguyên gửi cho ta một phong thư, nói rõ tiền căn hậu quả. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng hỏi, thư vẫn còn chứ? Lâm Đức thấy Lý Diên Khánh rất hứng thú. Liền lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười nói, chữ viết không tồi. Đây là Giả Lợi Bình Nguyên miệng đọc, con trai nhỏ Giả Lợi Thịnh chấp bút. Tiểu tử kia từng quen biết với ta, hắn đọc sách 4 năm tại Phủ Kinh Triệu, nếu mặc trang phục người Hán, chính là một thư sinh yếu đuối. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, lần này Hắc Đảng Hạng bạo loạn, ta vẫn hy vọng cuối cùng dùng phương thức đàm phán để giải quyết. Chỉ cần Lâm Tri Sự giúp đỡ ta, ta sẽ thêm tên của Lâm Tri Sự vào sổ ghi chép công lao, thế nào? Lâm Đức vui mừng, có công lao, y có thể lấy công chuộc tội. Y thi lễ, đa tạ đồng tri hết sức giúp đỡ, hạ quan chắc chắn khắc ghi trong lòng. Lý Diên Khánh cũng không tin tưởng Lâm Đức, Hắc Đảng Hạng chắc chắn có liên quan với Tây Hạ, chỉ có thể nói một bộ phận muốn cân bằng giữa Tống Hạ, không muốn tham dự đấu tranh giữa Tống Hạ để tránh gặp phải mối họa diệt tộc. Trước mắt tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên chính là đại biểu, mà trưởng tử Giả Lợi Phong thì hoàn toàn nghiêng về phía Tây Hạ. Căn cứ vào nhận biết này, Lý Diên Khánh cũng không đi đường cực đoan, diệt toàn bộ tộc Hắc Đảng Hạng, như vậy là không thực tế. Từ khi xuất phát từ Kinh Triệu hắn đã có kế hoạch sẵn. Biện pháp trước nhất là có đánh có kéo, trước tiên dùng quyền dạy dỗ Hắc Đảng Hạng, cần giết thì một tên cũng không để lại, đánh nôn ra tất cả những gì họ đã ăn vào, nên đền mạng bồi thường cũng tuyệt đối không nương tay, đàm phán với Hắc Đảng Hạng trên cơ sở này, mục đích cuối cùng là để họ ngoan ngoãn, không còn gây chuyện thị phi. Đương nhiên, rất nhiều người đang suy đoán có phải Lý Diên Khánh đưa phụ nữ và trẻ em bắt được tới Phủ Kinh Triệu làm nô hay không. Nhưng trên thực tế Lý Diên Khánh không có suy nghĩ này, hắn định thả những phụ nữ và trẻ em này trở lại bộ lạc. Phụ huynh trượng phu của họ đáng chết, nhưng họ lại vô tội. Lâm Đức rời đi, Lý Diên Khánh bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo. Hắn phái người mời Hàn Thế Trung và Tào Tính tới, đồng thời để Mạc Tuấn và Lưu Phương tham dự bàn bạc. Hai người này kỳ thực đều có mưu lược, chỉ không có cơ hội phát huy mưu lược. Hàn Thế Trung là người nóng tính, cũng không hiểu khiêm tốn cái gì. Gã đưa ra ý kiến của mình trước, nếu như đã cách hang ổ của họ chỉ 60 dặm, vậy chúng ta trực tiếp công kích hang ổ, để cho các huynh đệ đánh một trận thống khoái, ta cảm thấy đây cũng là một loại rèn luyện. Sở dĩ Hàn Thế Trung dám nói như vậy, cũng bởi vì họ thu được 2.500 chiến mã, gây dựng hai đội kỵ binh, khiến Hàn Thế Trung có lực lượng đánh một trận với quân Đảng Hạng. Lý Diên Khánh không tỏ thái độ, cười nhìn lại Tào Tính, suy nghĩ của lão Tào thì sao? Tào Tính cân nhắc một chút, trên nguyên tắc ta đồng ý phương án của Hàn thống lĩnh, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể làm kỹ càng một chút, ví dụ như chuẩn bị tốt tình báo, Hắc Đảng Hạng rốt cuộc còn bao nhiêu kỵ binh. Trang bị thế nào? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Hàn Thế Trung hơi nóng mặt, gã cũng thừa nhận Tào Tính bổ sung rất tốt. Nhất là tình báo cực kỳ quan trọng, gã hơi thiếu suy tính. Hai vị tham quân Mạc Lưu có cách nhìn gì không? Lý Diên Khánh lại mỉm cười nhìn Mạc Tuấn và Lưu Phương. Hai người nhìn nhau, Mạc Tuấn cười nói, thật ra lúc ở Kinh Triệu ta đã nói việc này với Lưu tham quân, chúng ta nhất trí cho rằng trước khi khai chiến thì phải nghĩ kỹ nên kết thúc thế nào. Hiện giờ thời gian đã không còn nhiều, thống chế phải bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn hiểu được ý của Mạc Tuấn, ta vẫn luôn cân nhắc chuyện này, sau này chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn một chút, hiện giờ chúng ta chỉ nói chiến tranh. Lưu Phương tiếp lời cười nói, kinh nghiệm đánh trận của chúng ta còn chưa đủ, chỉ là ta cảm thấy hẳn là phải phát huy ưu thế của chúng ta, cố gắng giảm bớt thương vong. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền nói với Hàn Thế Trung và Tào Tính, vẫn lấy tình báo làm chủ, cố gắng hiểu rõ lai lịch của đối phương. Sau đó chúng ta quyết định phương án chiến thuật cụ thể. Tuân lệnh. Hàn Thế Trung và Tào Tính vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lại nói với Mạc Tuấn, chuyện hôm nay ta nói, tham quân làm xong chưa? Là chuyện Cống Tổ Văn sao? Đúng vậy. Ta đã nói với hắn, ta nói thống chế cân nhắc bổ nhiệm ngươi làm thiên tướng. nhưng hắn lại hy vọng mình làm từ thuộc cấp, sau khi giết định lập công rồi từ từ thăng lên làm thiên tướng. Lý Diên Khánh cười nói, coi như khiêm tốn, như vậy đi. Trước tiên điều hắn vào quân Kinh Triệu, sau đó ta sẽ suy nghĩ một chút chức vụ cụ thể của hắn, điều này không phải do hắn. Ta đã biết, hiện giờ đi xử lý thủ tục cho hắn. Mạc Tuấn quay người muốn rời đi, Lý Diên Khánh lại gọi gã, vừa rồi ngươi nói kết thúc chiến tranh thế nào, thật ra ta đã có ý tưởng, chiến tranh phải đánh, đàm phán cũng phải chuẩn bị. Lâm Tri Sự tương đối quen thuộc Hắc Đảng Hạng, ngươi đi bàn bạc với hắn một chút. Tranh thủ đưa ra một phương án đàm phán, về sau đàm phán sẽ do ngươi và hắn phụ trách. Ti chức hiểu được. Lý Diên Khánh lại nói với Lưu Phương, phương án phân phối chiến mã vẫn phải điều chỉnh lại lần nữa, ý kiến của các doanh phía dưới rất lớn, ngươi đi kiểm tra tình hình trước, sau đó tính toán mọi mặt, đồng thời phải cân nhắc đến chiến mã mới tăng thêm, nhanh chóng đưa ra một phương án phân án. Mạc Tuấn và Lưu Phương rời đi, trong đại trướng chỉ còn lại một mình Lý Diên Khánh. Hắn chắp tay đi qua lại trong đại trướng. Đây là lần đầu hắn làm chủ soái dẫn binh tác chiến, hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề từ góc độ chủ soái. Rất hiển nhiên, Tây Hạ thúc đẩy Hắc Đảng Hạng bạo loạn, chính là muốn kiềm chế quân Tống. Một khi cuộc bạo loạn của Hắc Đảng Hạng bị dập tắt nhanh chóng, Tây Hạ dùng cái gì để kiềm chế Đại Tống? Lý Diên Khánh mơ hồ cảm thấy, cái chết của Hoàng Nhan A Cốt đã khiến Tây Hạ thấy được một tia hy vọng. Chỉ sợ họ cũng muốn thừa dịp này đục nước béo cò, cá ở đâu? Hoặc là Tây Kinh Liêu Quốc, hoặc chính là Gia Luật Diên Hy. Lý Diên Khánh suy nghĩ, nhưng những thứ này đều cách hắn quá xa, việc cấp bách là hắn còn phải nhanh chóng bình định Hắc Đảng Hạng bạo loạn, cho triều đình một bản báo cáo xinh đẹp. Đây mới là việc liên quan tới chỗ đứng của hắn tại phủ Kinh Triệu thậm chí Thiểm Tây Lộ. Hai ngày sau, Yến Thanh và nhóm trinh sát lần lượt trở về, mang tới rất nhiều tình báo. Sau khi Trương Hổ chỉnh lý, mạch lạc cũng dần rõ ràng. Hắc Đảng Hạng chỉ là một chi của đông đảo người Khương ở khu vực Bắc Bộ Thiểm Tây Lộ. Mặc dù tương đối cường đại, nhưng số người của bộ lạc cũng chỉ khoảng 8 tới 10 vạn, thanh niên trai tráng có thể tham gia chiến tranh đại khái khoảng 1 vạn 5 ngàn người. Chẳng qua trang bị của họ đều không tồi, trên cơ bản đều có giáp da và trường mâu. Còn có 8.000 chiến mã, ngoại trừ vũ khí nội tặc Dương Lân đầu cơ trục lợi ra. Còn có người Tây Hạ âm thầm ủng hộ. Phân tích từ những tin tình báo này, Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, sau khi mình xuất kích một quyền nặng nề, cũng nên có động tác lôi kéo, làm yên lòng phái Cầu Hòa, tránh chèn ép họ, cuối cùng hai phái liên hợp đối phó quân Tống. Nghĩ rõ điểm này, Lý Diên Khánh quyết định án binh bất động, đồng thời hạ lệnh phóng thích một phần phụ nữ và trẻ em bị bắt trở về nhà. Đây là một thái độ, hắn tin tưởng đối phương sẽ nhanh chóng có đáp lại. Chương 633, giả lợi nội chiến đúng như Tri Sự Khánh Châu Lâm Đức phân tích, không phải tất cả Hắc Đảng Hạng đều tham gia bạo loạn, chỉ là phe phái giả lợi phong trong đó tham gia bạo loạn. Nhưng khi phe phái giả lợi phong tổn thất thảm trọng tại Phu Châu và tù trưởng giả lợi Bình Nguyên đang trong thời khắc hấp hối, Hắc Đảng Hạng đã xuất hiện dấu hiệu nội chiến. Trước mắt hai huynh đệ giả lợi đang trong tình trạng giằng co, mấy bộ lạc khác tổn thất nặng nề ở Phu Châu, cho nên có lời oán thán đối với giả lợi phong. Đều lui bước trở về, không muốn tham gia cuộc nội đấu của hai huynh đệ giả lợi. Điều này khiến giả lợi phong rơi vào thế yếu. Cũng chính vì ở thế yếu, giả lợi phong mới dần có lòng bí quá hóa liều. Bộ lạc của giả lợi phong ở Bắc Bộ Mã Lĩnh, bộ lạc của gã có chừng hơn vạn người, là một bộ phận do phụ thân giả lợi Bình Nguyên chia ra từ giả lợi bộ, cho dù chỉ có ba thành giả lợi bộ, nhưng cũng là bộ lạc lớn của Hắc Đảng Hạng. Trong đại trướng, giả lợi phong hơi nôn nóng bất an. Gã đã nhận được tin tức, có thể phụ thân sẽ mất trong hai ngày này, như vậy không có khả năng đến giờ phụ thân còn chưa quyết định vấn đề người thừa kế, gã hoài nghi huynh đệ giả lợi thịnh đã nhận được vị tù trưởng. Thật ra giả lợi phong cũng không quá để ý vị trí tù trưởng, gã hoàn toàn có thể bắt đầu từ con số 0, dựa vào Tây Hạ ủng hộ, danh chính ngôn thuận làm tù trưởng cũng không phải việc gì khó. Quan trọng là bốn thành giả lợi bộ trong tay phụ thân. Đó mới là thứ khiến giả lợi phong đỏ mắt, nhân khẩu 15.000 người nha. Nếu như thuộc về huynh đệ, như vậy gã sẽ có 25.000 người, vượt xa mình. Bộ lạc Đảng Hạng luôn lấy thực lực để bàn luận anh hùng, không có thực lực vậy chả có cái cốc khô gì. Dù như thế nào, gã nhất định phải cướp bốn thành bộ lạc tới tay. Giả lợi phong nhất thời nổi sát cơ trong lòng. huynh đệ cùng cha khác mẹ kia đã trở thành chướng ngại vật lớn nhất để gã trở thành chúa tể Hắc Đản Hạng. Thủ lĩnh, Nguyên Lễ về rồi. Giả Lợi. Nguyên Lễ cũng là một nhân vật quan trọng của bộ lạc Giả Lợi, là huynh đệ của tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên, cũng là thúc phụ của Giả Lợi Phong. Bởi vì nguyên nhân thân thể lão không đảm đương nổi tù trưởng, nhưng lão có nhiều mối quan hệ, Giả Lợi Phong liền lôi kéo lão tới, liên hệ với các bộ lạc khác thay gã, có thể nói lần bạo loạn này là kết quả Giả Lợi Nguyên Lễ lôi kéo vận hành. Bốn bộ lạc lớn khởi binh theo Giả Lợi Phong, còn một số bộ lạc nhỏ nghe theo lão tù trưởng phân phó không tham dự. Nhưng Giả Lợi Phong không thèm để ý, chỉ cần nắm bốn bộ lạc lớn này trong tay, gã đã có đủ lực lượng rồi. Nhanh để hắn tiến vào. Không bao lâu, một lão giả nhỏ gầy bước nhanh vào đại trướng. Giả Lợi Phong vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, họ đáp ứng xuất bao nhiêu binh? Giả Lợi Nguyên Lễ liếc nhìn, ngồi xuống uống một hớp cạn bát sữa dê trên bàn, lúc này mới lau miệng nói, không nên hy vọng vào. Cái gì? Giả Lợi Phong giật mình, gã hơi lúng cuống, vội vàng hỏi, lời này có ý gì? Không có gì cả, tất cả mọi người không chịu xuất binh. Không thể nào. Giả Lợi Phong hoài nghi nhìn thoáng qua thúc phụ. Ánh mắt này khiến Giả Lợi Nguyên Lễ lập tức giận tím mặt, lão vỗ bàn một cái, đều là tên khốn ngươi tạo nghiệt, 3.000 thanh niên trai tráng chết tại Phu Châu, hơn 7.000 phụ nữ trẻ em bị bắt đi, ai còn muốn làm việc cho ngươi? Không chỉ như thế, bốn bộ lạc đều tỏ thái độ ủng hộ lão nhị làm đại tù trưởng, tên khốn ngươi đắc tội người khác rất lớn đó có biết không? Giả Lợi Phong giống hệt như bị một gậy vào đầu, gã ngẩn người. Không thể nào. Chẳng những không chịu xuất binh giúp mình, còn muốn ủng hộ lão nhị, đây là chuyện gì? Ta không rõ. Ngươi thực sự không rõ sao? Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi chết bao nhiêu bộ hạ tại Phu Châu? Giả Lợi Phong không phản bác được, Giả Lợi Nguyên Lễ hừ một tiếng, hiện giờ ngươi biết rõ rồi chứ? Vì sao người khác không chịu giúp đỡ ngươi, tên khốn ngươi làm cho người ta thất vọng rồi? Giả Lợi Nguyên Lễ lắc đầu quay người rời đi. Giả Lợi Phong giống như con sói hoang cô độc đứng trong đại trướng, nhưng lúc sói hoang cô độc cũng là lúc nó hung tàn liều lĩnh nhất. Sau nửa canh giờ, một đội kỵ binh 2.000 người lặng yên rời khỏi bộ lạc, đánh tới Giả Lợi Bộ cách mấy chục dặm. Lão tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên qua đời ngay khi màn đêm vừa phủ xuống. Trước khi chết, lão giao biểu tượng tù trưởng Đản Hạng đao cho con trai nhỏ Giả Lợi Thịnh ngay trước mặt tất cả trưởng lão bộ lạc, trong tiếng khóc trống, Giả Lợi Bình Nguyên nhắm mắt rời khỏi thế gian. Mặc dù phải lập tức bắt đầu cử hành tang lễ cho lão tù trưởng, nhưng Giả Lợi Thịnh biết, chuyện gấp nhất hiện giờ quả thực không phải tang lễ, mà là đại ca đoạt quyền. Trên người Giả Lợi Thịnh có chút huyết thống người Hán, ngoại tổ mẫu của gã chính là một ca kỹ của phủ Kinh Triệu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, từ nhỏ gã đã sống dưới bóng ma của đại ca cường thế khiến gã không có bất kỳ địa vị nào trong bộ lạc. Phụ thân sợ gã bị hại, mới đưa gã tới phủ học Kinh Triệu đọc sách. Tại phủ Kinh Triệu, gã tự lấy cho mình một cái tên Vương Thịnh, họ này bắt nguồn từ ngoại tổ mẫu. Vì tránh né đại ca ức hiếp, gã vẫn lớn lên bên người ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, nhất là ngoại tổ mẫu ảnh hưởng rất lớn tới gã. Gã đọc sách 4 năm tại phủ học Kinh Triệu, nhiều khi gã cũng vô ý thức coi mình là người Hán. Nhưng Giả Lợi Thịnh dù thế nào cũng không nghĩ ra, ngay năm gã 23 tuổi, gã lại trở thành thủ lĩnh Giả Lợi Bộ. Trong bộ lạc lấy thực lực làm trời, thủ lĩnh Giả Lợi Bộ cũng mang ý nghĩa gã sẽ kế nhiệm đại tù trưởng Hắc Đản Hạng. Trong lòng Giả Lợi Thịnh quả thực rối loạn, gã biết rõ áp lực mình phải tiếp nhận, quân Tống tới gần quy mô lớn và huynh trưởng sắp tới đoạt quyền. Quân Tống còn đang ở huyện An Hóa, có thể chậm hơn 2 ngày, mà bộ lạc đại ca ngay cách đó 50 dặm, đây mới là chuyện lửa xém lông mày. Đúng lúc này, một binh lính chạy đến như bay, căng thẳng bẩm báo. Ánh lửa ở Kỵ Long Lĩnh sáng lên rồi. Giả Lợi Thịnh lập tức giật nảy mình, phía Kỵ Long Lĩnh có một trạm gác ngầm gã bày ra, đặc biệt xem kỹ mỗi hành động của đại ca, ánh lửa dấy lên, có nghĩa quân đội của đại ca đánh tới rồi. Gã lập tức nóng vội. Chạy ra khỏi đại trướng gào lên, quân đội tập kết. Lòng Giả Lợi Thịnh nóng như lửa đốt, từ Kỵ Long Lĩnh giết tới cũng chỉ hơn nửa canh giờ, nếu không phải gã có đầu óc cài tai mắt ở Kỵ Long Lĩnh. Đêm nay sẽ thực sự bị đánh lén. Ai có thể nghĩ tới, thi cốt phụ thân chưa lạnh, hai huynh đệ đã ra tay đánh nhau vì vị trí tù trưởng. Chỉ chốc lát, Giả Lợi Thịnh liền tụ tập hơn 5.000 kỵ binh, cửa trại mở rộng, Giả Lợi Thịnh dẫn hơn 5.000 kỵ binh chạy ra ngoài. Trời còn chưa sáng rõ, hai đội kỵ binh Giả Lợi Bộ đã gặp nhau trên vùng đất bỏ hoang, một trận chiến gà nhà bôi mặt đá nhau bùng nổ trong bụi đất che khuất bầu trời. Giả Lợi Phong toàn thân là máu, hai tay bị trói sau lưng quỳ gối bên cạnh di thể phụ thân. Sắc mặt gã trắng bệch, đầu cúi xuống không rên một tiếng, không có bi thương đối với cái chết của phụ thân, cũng không hối hận gà nhà bôi mặt đá nhau, chỉ có tuyệt vọng thắng làm vua thua làm giặc. Gã biết mình không sống được, mẹ đẻ của nhị đệ chết trên tay mình, nhị đệ làm sao có thể bỏ qua cho mình. Giả Lợi Thịnh quả thực không có tính toán bỏ qua huynh trưởng, từ nhỏ gã đã bị đại ca lớn hơn 14 tuổi này ức hiếp. Cũng không đơn giản là ức hiếp, gã không quên được buổi tối 8 năm trước. Đại ca uống say mang theo đao xông vào đại trướng, mẫu thân bảo vệ mình liều chết vật lộn với đại ca, thân trúng hơn 20 đao mà chết. Cũng bởi vì việc này, ngày thứ hai phụ thân liền đưa mình tới phủ Kinh Triệu đọc sách, thù này mọc rễ trong lòng Giả Lợi Thịnh, gã thề sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết Giả Lợi Phong tế điện mẫu thân. Lúc này, tiểu thúc Giả Lợi Nguyên Lễ đi tới. Tuy rằng Giả Lợi Nguyên Lễ là người của Giả Lợi Phong, nhưng sau khi Giả Lợi Phong thua trận, lão lập tức mang bộ lạc của Giả Lợi Phong tới hàng, đào cây của Giả Lợi Phong nhận được sự thông cảm của cháu trai. A Thịnh, ta đã thu dọn xong mộ của mẫu thân ngươi, buổi sáng liền khai đao đi. Lão thấy Giả Lợi Thịnh còn hơi do dự, không khỏi hơi nóng nảy trong lòng. Lão cũng không muốn bỏ qua cho Giả Lợi Phong, nếu Giả Lợi Phong bị bỏ qua, sớm muộn lão sẽ chết trong tay gã. A Thịnh, ta biết ngươi niệm tình huynh đệ, nhưng năm đó mẫu thân ngươi chết thảm cỡ nào, cổ cũng bị chém đứt. Cả đời ta không thể quên được cảnh tượng thê thảm kia, nếu như ngươi tha hắn, ngươi làm sao giải thích với mẫu thân đã chết? Làm sao giải thích với tộc nhân? Giả Lợi Thịnh lạnh lùng nói, ta đương nhiên không tha cho hắn, nhưng ta muốn giao hắn cho Lý Diên Khánh. Giả Lợi Nguyên Lễ giật mình trong lòng, lập tức tỏ thái độ, đây là cử chỉ sáng suốt, bắt hắn giao cho Triệu Tống tạ tội, là một tay hắn làm loạn, đương nhiên phải do hắn đi thu dọn tàn cuộc. Không bằng, đưa đầu hắn đi. Không. Phải giao sống cho quân Tống. Đúng lúc này, có binh sĩ bẩm báo ngoài trướng, tù trưởng, hơn trăm nữ nhân tới từ bên ngoài, dường như là quân Tống trả các nàng lại. Giả Lợi Thịnh giật nảy mình, vội vàng chạy ra ngoài cửa trại, quả nhiên trông thấy một đám nữ nhân hắc đảng hạng khóc sướt mướt. Gã lập tức hiểu được là phụ nữ và trẻ em bị bắt làm tù binh ở Phu Châu. Nhưng hẳn không chỉ có hơn trăm mới đúng. Gã vội vàng phái người đi tìm thê tử của mình tới nhận người. Lúc này, mấy kỵ binh quân Tống nơi xa quay đầu ngựa rời đi. Giả Lợi Thịnh tìm một nữ nhân hỏi tình hình, hóa ra những phụ nữ trẻ em này là người của Nam Lợi Bộ, bị giam giữ tại Phu Châu, cũng không đưa tới phủ Kinh Triệu, không bị quân Tống lăng nhục, chỉ là bị kinh sợ. Lúc này, thê tử của Giả Lợi Thịnh dẫn người đi, đưa phụ nữ và trẻ em vào trại lớn. Giả Lợi Nguyên Lễ tiến tới nhỏ giọng nói, quân Tống có ý gì? Giả Lợi Thịnh cười khổ một tiếng nói, ý của Lý Diên Khánh đó là có thể đàm phán. Đây là chuyện tốt. Phòng ngừa binh qua, mọi người có thể bình an vô sự. Giả Lợi Thịnh lắc đầu, muốn bỏ qua chiến tranh, thì phải trả giá đắt. Ta sợ hắn đưa ra điều kiện quá cao, chúng ta không giao ra được. Mặt khác, thái độ của bốn bộ lạc kia là gì cũng không biết, theo lý hôm nay họ nên tới tham gia tang lễ, nhưng hiện giờ chưa có ai xuất hiện, thái độ của họ khiến người ta không hiểu được. Vậy tù trưởng cảm thấy là vì nguyên nhân gì? Nếu như ta đoán không sai, họ hy vọng Giả Lợi Bộ giải quyết vấn đề quân Tống, đây cũng là điều kiện bốn nhà họ hiệu trung. Như vậy sao được? Họ gây ra họa lớn. Lại để cho Giả Lợi Bộ chùi đít cho họ, nào có chuyện tốt như vậy? Tù trưởng ngàn vạn lần không nên nuông chiều họ. Giả Lợi Thịnh gật đầu, ta biết, chẳng qua vẫn cần phải qua dò xét quân Tống một chút. Tứ thúc, chuyện này ta sẽ giao cho ngươi. Giao cho ta. Giả Lợi Nguyên Lễ lập tức ngẩn người. Tứ thúc, ngươi quan hệ không tệ với Tri Châu Lâm Đức, ngươi đi tìm hắn trước, mời hắn làm cầu dẫn lối trước. Giả Lợi Nguyên Lễ đắng chát, nhưng không dám cự tuyệt, đành gật đầu đáp ứng, được rồi. Ta đi là được. Chương 634, lấy chiến thúc hòa trong đại trướng Trung Quân, Lý Diên Khánh bày một tấm bản đồ các bộ lạc hắc đảng hạng lên bàn. Đây là bản đồ địa hình Khánh Châu mà nhóm trinh sát do Yến Thanh dẫn đầu bỏ ra 5 ngày để vẽ, đương nhiên cũng bao gồm vị trí các bộ lạc Hắc Đản Hạng. Hắc Đản Hạng tổng cộng 13 bộ lạc, lớn nhất là Giả Lợi Bộ, tiếp theo là Nam Lợi Bộ, sau đó là Khất Kết Bộ, Giả Mã Bộ và Phi Thác Bộ. Năm bộ lạc lớn này chiếm cứ 8 thành Hắc Đản Hạng, 8 bộ lạc nhỏ khác gần như có thể không cần tính toán tới. Lần bạo loạn này chủ yếu do Giả Lợi Phong cầm đầu. Lại thêm 4 bộ lạc lớn khác. Chúng ta đã thu thập 3 bộ lạc, nhưng vẫn để Phi Thác Bộ và Giả Lợi Phong chạy thoát. Lần này chúng ta tấn công lấy Phi Thác Bộ làm chủ, mọi người có ý kiến gì không? Lý Diên Khánh nhìn mười mấy thiên tướng một chút. Lúc này, Tào Mãnh giơ tay nói, thống chế, vì sao không đánh Giả Lợi Phong? Hắn là kẻ cầm đầu, ta cảm thấy phải tấn công bộ lạc của hắn trước mới đúng. Mọi người nhất thời bàn bạc ầm ĩ, xem ra Tào Mãnh nói ra lời trong lòng rất nhiều người. Lý Diên Khánh khoát tay, trong đại trướng lập tức yên tĩnh lại. Lý Diên Khánh dùng cây gỗ chỉ vào bộ lạc của Giả Lợi Phong nói, mọi người có thể nhìn vị trí này. Bộ lạc của Giả Lợi Phong cách bộ lạc chính chỉ 50 dặm, cách mấy bộ lạc lớn khác cũng rất gần. Nếu như đại quân của chúng ta tiến tới, dưới áp lực, rất có thể Hắc Đản Hạng sẽ phản kháng tập thể. Nếu như nói rõ chỉ đánh Giả Lợi Phong, lại có vẻ chúng ta yếu thế, nên thu thập Phi Thác Bộ ở ngoài cùng là lựa chọn tốt nhất, dùng thủ đoạn xét đánh chấn nhiếp họ, sau đó lấy chiến thúc hòa, tranh thủ cầm được lợi ích tốt nhất. Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, nhưng hắn vẫn gọi tất cả thiên tướng tới. Thực ra hắn có ý bồi dưỡng, để họ tham dự quyết sách. Tương lai họ cũng có thể dần dần một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, không phải ngày một ngày hai có thể bồi dưỡng được, kỳ thực đây cũng là kết quả của rèn luyện lâu dài. Mọi người yên lặng gật đầu, họ cũng hiểu được ý đồ của chủ soái, mục đích đánh là vì thúc hòa, giành thấy lẽ đánh bạc lớn nhất để đàm phán. Nếu như Hắc Đản Hạng còn không biết điều, vậy chỉ có một con đường diệt vong. Vậy chúng ta xuất kích lúc nào? Vận dụng bao nhiêu quân đội? Hàn Thế Trung hỏi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, vẫn giống như lần trước, Tào thống lĩnh phụ trách thủ doanh. 9.000 quân đội còn lại phụ trách tiến công, đêm nay sẽ xuất phát, nhưng lần này ta cho phép vận dụng chấn thiên lôi. Chúng tướng trở về đại doanh chuẩn bị xuất phát, Lý Diên Khánh lại nói với Mạc Tuấn, lần này tiên sinh sẽ đại biểu quân đội phối hợp cùng Lâm Tri Châu, phụ trách đàm phán với Hắc Đản Hạng. Trước đó chúng ta thả người trở về rồi, ta đoán chừng mấy ngày này sẽ có người tới. Vậy còn điều kiện của chúng ta? Mạc Tuấn hỏi, gã biết Lý Diên Khánh mới thực sự là người quyết định sau cùng. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, thật ra ta đã sớm nghĩ kỹ điều kiện rồi. Kỳ thực chỉ có 3 điều. Thứ nhất, phóng thích toàn bộ nhân khẩu họ cướp đoạt, phải trả tài vật lại, đồng thời mỗi người bồi thường 100 quan tiền. Thứ hai, để họ tới chuộc hơn 7.000 phụ nữ trẻ em chúng ta bắt làm tù binh, mỗi người 100 con dê. Thứ ba, ta muốn tất cả chiến mã của họ, nhất định phải giao ra toàn bộ cho chúng ta. Mạc Tuấn giật mình, thống chế, cái giá này hơi quá cao. Ánh mắt Lý Diên Khánh trở nên sắc bén, nếu như không phải chúng ta giết 3.000 người của họ, ta còn chào giá cao hơn gấp 10. Thương vong tổn thất chỉ hai huyện Khánh Đông và Bắc Hà, họ bồi thương nổi không? Ngươi cứng rắn hơn một chút. Cùng lắm ta không cần bồi thường, diệt toàn tộc họ. Ti chức hiểu được, hiện giờ đi tìm Lâm Tri Châu. Mạc Tuấn biết Lý Diên Khánh đã có sát ý, nếu không phải lo lắng triều đình vạch tội, chắc chắn hắn sẽ đại khai sát giới, đã không thể nói thêm gì, gã vội vàng thi lễ rời đi. Lý Diên Khánh chắp tay đi lại trước đại trướng, kỳ thực sát cơ của hắn đã sôi trào mãnh liệt, nhưng lý trí nhiều lần nói cho hắn biết. Nếu như hắn xử lý không tốt chuyện Hắc Đản Hạng này, có thể kiếp sống chính trị của hắn sẽ kết thúc, triều đình trung ương lấy nhân đức trị quốc tuyệt đối sẽ không cho phép thảm kịch đồ sát diệt tộc này xuất hiện trong cảnh nội Đại Tống. Dù sao Hắc Đản Hạng cũng là con dân Đại Tống. Lý Diên Khánh đè nén sát ý dân trào trong lòng ngực, hắn chăm chú nhìn ban đêm đen kịt bên ngoài, một trận chiến lại đang chờ hắn. Phi Thác Bộ nằm ở một chỗ cách Mã Lĩnh 150 dặm về hướng đông. Là bộ lạc nằm ngoài cùng trong 5 bộ lạc lớn của Hắc Đản Hạng. Đương nhiên còn 2 bộ lạc nhờ rô đi theo họ, điều này cũng khó trách, tài nguyên chăn thả ở Khánh Châu không nhiều, vùng núi lại nhiều, Hắc Đản Hạng chủ yếu dựa vào chăn thả và dược liệu để sống, đây cũng là nguyên nhân quan trọng Giả Lợi Phong có thể thuyết phục 4 bộ lạc khác tham gia bạo loạn. Cuộc sống nghèo khó lâu dài khiến họ không chịu được dụ dỗ của đánh cướp. Lúc trời sắp sáng, 9.000 quân Tống đã cách trại lớn Phi Thác 5 dặm, đây cũng không phải trại lớn lâm thời ở Phu Châu, mà là trại cũ đã xây dựng trăm năm. Trại lớn xây dựa lưng vào núi, khí thế bàn bạc, hầm trú ẩn và phòng xá xây dựng rất nhiều trên núi, nhìn lại từ xa, giống như một tổ ong to lớn kéo dài vài dặm. Phi Thác bộ lông tóc không tổn hao rút lui trở về từ Phu Châu, nhân khẩu của họ tổng cộng hơn 15.000 người, có hơn 3.000 thanh niên trai tráng, hơn 2.000 thớt chiến mã. Mặc dù kém hơn nhà lớn nghiệp lớn của Giả Lợi Bộ, nhưng cũng là một lực lượng không thể coi thường. Thủ lĩnh Khả Mai vốn cảm thấy may mắn vì quân đội rút về từ Phu Châu không chút tổn hao, nhưng có nằm mơ y cũng chẳng ngờ, chính vì y không trả giá đặt, quân Tống tiến vào Khánh Châu thì đao thứ nhất bổ về phía y, khiến y phải trả cái giá càng thêm thảm trọng. Khả Mai đã nhận được cấp báo của trinh sát bên ngoài, khiến y sợ hãi tay chân lạnh buốt, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Một mặt y vội và phái người chạy tới Giả Lợi Bộ cầu cứu, một mặt y động viên tất cả thanh niên trai tráng khác thủ trại, trong trại lớn gà bay chó nhảy, tiếng la khóc liên tục. Lý Diên Khánh đứng trên chỗ cao chăm chú nhìn trại lớn này. Trại lớn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như quân Tống không có thủ đoạn công thành tốt, có lẽ sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng từ sau khi Chấn Thiên Lôi ra mắt, uy lực nổ cường đại của nó đủ để phá hủy một số tường thành không kiên cố. Tuy rằng địa thế của trại lớn này tốt, nhưng kết cấu phòng ngự lại hết sức thô sơ, kết cấu gỗ đá, điển hình là phòng sói không phòng người. Có lẽ họ căn bản không nghĩ tới sẽ có quân đội đánh tới. Họ vốn là con dân Đại Tống, lại có huyết mạch tương thông cùng Tây Hạ. Trăm năm qua họ không hề gặp bất cứ kẻ địch nào. Chỉ là họ không chịu nổi dụ hoặc và khuyến khích của Giả Lợi Phong, phạm vào tội lớn ngập trời tại Khánh Châu và Phu Châu, cuối cùng dẫn tới phẫn nộ của quân Tống, đây là họ tự làm tự chịu. Ô! Tiếng kèn trầm thấp thổi lên, từng đội quân Tống sát khí đằng đằng xếp hàng xuất phát tới trại lớn. Trong đội ngũ xuất hiện ba máy ném đá cỡ nhỏ, chúng có thể ném Chấn Thiên Lôi 50 cân ra ngoài trăm bước, chúng chính là lợi khí tiến đánh trại lớn quân địch. Khả Mai đứng trong cửa trại chăm chú nhìn quân Tống đen kịt, hai chân y run rẩy. Y cũng hiểu được có lẽ mình đã phạm phải sai lầm, hẳn là để kỵ binh giết ra ngoài đánh cược một lần. Mặc dù hiện giờ chưa muộn lắm, nhưng y lại do dự, kỵ binh giết ra ngoài, phòng ngự nơi này làm sao bây giờ? Chỉ cần 1.000 người có thể công phá cửa trại, khi đó kỵ binh giết trở lại sẽ rất khó khăn. Khả Mai do dự thật lâu, cuối cùng không hạ lệnh kỵ binh giết ra ngoài, hôm nay là thời khắc sinh tử tồn vong của bộ lạc chúng ta, mọi người liều mạng đi. Giọng Khả Mai khàn khàn hô lớn. Lúc này trong lòng y tràn ngập hối hận, tại sao mình phải nghe theo Giả Lợi Phong khuyến khích, đi cướp đoạt tài phú người Hán. Lòng tham của y lại rước họa lớn ngập trời cho toàn tộc. Lúc này, một đội kỵ binh quân Tống chạy tới, hô lớn, Lý Thống Chế có lệnh, trong một khắc đồng hồ, có thể đầu hàng tiếp nhận trừng phạt, nếu không công phá sơn trại, tiêu diệt toàn tộc. Kỵ binh quân Tống hô to ba tiếng, chạy đi như bay. Lúc này tất cả binh sĩ Phi Thác Bộ đều quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh Khả Mai. Khả Mai không quyết định ngay lập tức, y triệu tập mọi người bàn bạc. Kết quả khiến Khả Mai thất vọng, tất cả tướng lĩnh đều nhất trí yêu cầu quyết một trận tử chiến với quân Tống, tuyệt đối không đầu hàng. Khả Mai đành thở dài, ý trời nha. Thời gian trôi qua từng giờ, nhưng từ đầu tới cuối đối phương đều không có dấu hiệu đầu hàng. Lúc này, một binh lính chạy tới bẩm báo, Thống Chế, canh giờ đã tới rồi. Lý Diên Khánh lạnh lùng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, sau khi công phá trại lớn, ngoại trừ trẻ con, nam tử giết hết, chém kẻ gian dâm phụ nữ. Mệnh lệnh hạ xuống, bắt đầu tiến công, tiếng trống trận gõ vang kịch liệt. Hàng Thế Trung chỉ huy 2.000 nỏ quân đi thẳng tới cửa trại, cách trăm bước dùng thần tí nỏ bắn tên ngăn chặn quân địch trong trại. Lúc này, 2.000 binh sĩ vác túi đất xông lên phía trước. Chất đóng bên ngoài cửa trại trăm bước, đây là kinh nghiệm quân Tống tiến đánh trại địch ở Phu Châu, phòng ngừa trận gỗ lớn của quân địch. Sắc mặt Khả Mai lập tức thay đổi, nếu như đường dốc lên núi đều chất đầy bao cát, quả thực sẽ ảnh hưởng tới uy lực của gỗ lớn. Sở dĩ các tướng lĩnh không chịu đầu hàng, cũng bởi vì trong trại chuẩn bị gần 1.000.000 cây gỗ lớn, đây là vũ khí phòng ngự để giành được mấy chục năm, chưa từng được sử dụng. Chỉ là Khả Mai nằm mơ cũng chẳng ngờ, những bao cát này căn bản sẽ không có dốc.